cái này Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất, Vũ Trọng Dương ra sân, liền lấy như vậy khúc khuỷu kiểu ngoài dự liệu mà chấm dứt. Mà ở mắt thấy Vũ Trọng Dương mặt âm trầm rời đi, Dương Khang, Xích Sát Đao Hoàng Dương Phác các người cũng là chỉ có thể không biết làm sao rời đi. Trần Đại Sư, Cốc Thần Đại Sư, hai vị Đại Sư. Mà vào lúc này, Hùng Lâm cùng với Cửu Giang Thành thì là tìm được cơ hội hướng Trần Thiên Lâm còn có Cốc Thần hai người. Không nên khách khí, Trần Thiên Lâm cười lắc đầu một cái, đi theo lại hướng về phía Trần Phi hỏi, như thế nào, ở Ma Hoàng Thi Đàm bên trong thu hoạch có hài lòng không? Rất tốt. Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái, chợt cười nói thật Ma Hoàng Thi Đàm lần này thật sự là giúp ta bận rộn. Nếu không phải như thế ta cũng còn có chút bận tâm sau Bạch Ngọc Thiên Cung chuyện đây. Như thế tự tin. Trần Thiên Lâm cười một tiếng, chợt cầm ra một quả chiếu lấp lánh màu vàng nhẫn chữ vật nói, đây là ban đầu ngươi hướng những thế lực kia phải tới đồ, 200 bụi cây thánh dược cộng thêm một kiện cao cấp phòng ngự thánh giả binh khí. Toàn đều ở đây, ngươi cẩn thận kiểm kê xem một chút đi. 200 bụi cây thánh dược, tê. Nghe vậy Hùng Lâm còn có Cửu Giang Thành đều là lấy làm kinh hãi, hơi lộ vẻ xúc động ngược lại hút khí lạnh, 200 bụi cây thánh dược. Đây đối với bọn họ mà nói có thể nói là thật con số trên trời à? À, đã chuẩn bị xong chưa? Trần Phi nghe vậy cũng là trước mắt sáng lên, rồi sau đó lập tức là đem kim quang kia lóng lánh nhẫn chữ vật cho nhận lấy, thần thức dò nhập trong đó, tỉ mỉ dò xét, chỉ chốc lát sau đó, hắn trên mặt chính là lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói. Xem ra trong thời gian ngắn ta là hẳn sẽ không thế nào thiếu thánh dược tới luyện chế đan dược. Ha ha ha. Cái này đích thực 200 bụi cây thánh dược số lượng không thể bảo là không sợ hãi người. Hơn nữa, phỏng đoán thật ra thì rất nhiều cấp thấp thánh đan sư cấp đừng luyện đan sư, đời này sợ rằng đều không có thể thấy qua như thế nhiều thánh dược. Mà đây bây giờ Trần Phi lập tức thu hồi 200 bụi cây chi hơn, dĩ nhiên là đáng giá cao hứng, đáng mừng rỡ. Lại xem cái này phòng ngự thánh giả binh khí đi. Vừa nói, Trần Phi lại đem vậy nhẫn chữ vật chính giữa một tòa màu đồng xanh dì loang lổ tấm thuẫn lấy ra trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay, nhất thời một cổ kinh người bàng bạc thâm thúy khí thế chính là từ vậy chính giữa phóng thích ra ngoài, làm người ta rất là chấn động cùng kinh ngạc. Vật này không đơn giản. Nhìn vậy dì loang lổ đồng xanh tấm thuẫn, Trần Thiên Lâm trong mắt khẽ híp một cái, đi theo chính là mở miệng nói. Bởi vì cái này nhẫn chữ vật chính là những thế lực kia đáp ứng giao cho Trần Phi, hắn vậy không tốt âm thầm len lén tra xem, cho nên, bây giờ hắn cũng là lần đầu tiên thấy cái này dì loang lổ đồng xanh tấm thuẫn, bất quá bây giờ hắn cũng đã là nhìn thấu thứ này không đơn giản. Đích xác là có chút không đơn giản, thôi, thử một chút đi. Trần Phi thanh âm vang lên truyền ra, đi đôi với đạo thanh âm này rơi xuống, tấm thuẫn kia lại trực tiếp là ở Trần Phi dưới sự thúc dục lên tới giữa không trung, nghênh gió mà tăng tản ra dị quang, thành một mặt rất lớn tương tự với thiên vách đá giống như vậy. Hùng Lâm sư huynh phiền toái ngươi giúp ta khảo sát thứ này năng lực phòng ngự. Trần Phi thanh âm đi theo vang lên lần nữa, khiến cho được Hùng Lâm hơi ngẩn ra, bất quá rồi sau đó chính là thấy hắn gật đầu một cái, liều chết xung phong đi lên. Oanh! Một trong nháy mắt Hùng Lâm chính là thả ra ngoài hắn bát hoang kình lực khiến cho được kinh khủng lực lượng ở đó giữa không trung hình thành gió lốc lớn nước xoáy, chính giữa có kinh khủng lực lượng đi theo một quyền từ vậy gió lốc lớn nước xoáy trong đánh ra, giống như là mang theo cuốn đủ để hủy diệt thiên địa lực bát hoang cùng tấu, rơi xuống tấm thuẫn kia trên. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Nặng nề nổ vang, đinh tai nhức óc nổ ầm, khiến cho được tấm thuẫn kia chỗ ở hư không khu vực nhất thời vỡ vụn ra, nhưng tấm thuẫn kia nhưng vẫn là như núi bất động, chút nào không ảnh hưởng, giống như là Hùng Lâm một quyền này căn bản là không có cách thế nào nó vì sao? Cái gì, lại có thể không có sao? Mà ở thấy một màn này, vậy một bên Cửu Giang Thành không khỏi con ngươi co rúm một cái, rung động nói. Bởi vì những năm gần đây, thật nếu nói hắn thấy Hùng Lâm nhất quyền đánh bể thánh giả binh khí có thể nói là đã đếm không hết, nhưng giống bây giờ không có thể làm hắn chút nào dao động, thậm chí là không chút tổn hao nào tình cảnh, nói thật hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Vật này, cái này dì loang lổ đồng xanh tấm thuẫn, lại là có được như vậy lợi hại, hắn lực phòng ngự thật là kinh người như vậy. Ngực thần binh đâm thủng thân thể, máu tươi chảy như dòng nước ra. Tấm thuẫn này lực phòng ngự rất mạnh. Thật nếu nói mà nói tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 7 cường giả, phỏng đoán cũng căn bản không cách nào cầm nó như thế nào. Lúc này Hùng Lâm cũng là mở miệng nói, khiến cho được mọi người ánh mắt kia lại là hơi đông lại một cái, hiển hiện ra rung động vẻ. Tấm thuẫn này, lại có thể liền thánh pháp tướng cảnh tầng 7 tồn tại, đều không cách nào cầm nó như thế nào. Thật là kinh người lực phòng ngự à, nhưng là đồ chơi này tiêu hao vậy giống vậy rất lớn. Nhưng mà Trần Phi lúc này lại lắc đầu một cái, đem thu vào, có chút rất không hài lòng lắc đầu một cái, nói. Thực vậy, mới vừa rồi tấm thuẫn này đích xác là không bị thương chút nào cản trở Hùng Lâm một kích kia, nhưng là, hắn nơi này linh khí tiêu hao nhưng đồng dạng là rất kinh người. Kém không nhiều cũng đã là chiếm được hắn toàn bộ linh khí 10% trở lên. Mà đây dạng tính được mà nói cách khác hắn cả người trên dưới tất cả linh khí cộng lại cũng chỉ tối đa chỉ có thể ngăn trở giống như là trước Hùng Lâm một quyền kia 9 hạ. 9 hạ cái này ở Trần Phi xem ra tựa hồ là có chút gân gà. Loại phòng ngự hình thánh giả binh khí tiêu hao to lớn, cái này rất bình thường, dù sao ngươi chỉ cần sử dụng nó có thể chống đỡ vậy mấu chốt tính nguy hiểm công kích coi như là đủ rồi. Trần Thiên Lâm cười mở miệng, lại ánh mắt đông lại một cái, nói, như đã nói qua còn có một đêm thời gian, Bạch Ngọc Thiên Cung 10 ngày chi kỳ sắp đến, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Dĩ nhiên, Trần Phi tự tin cười một tiếng, nói, nếu là ở tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm trước ta còn không dám hạ như vậy hào ngôn, bất quá bây giờ, ha ha quản hắn là ai, cũng cứ tới đi. Xem ra ngươi là thật rất tự tin à, nghe vậy, Hùng Lâm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Nói thật ra, hắn là thật không biết Trần Phi cái này tự tin từ đâu tới, bởi vì, đều không nói vậy giống như là chặn một cái thiên vách đá vậy, bá đạo hoành phần bố cáo ở bọn họ tuổi trẻ nhất đại tất cả mọi người trước mặt Lữ Kiêu Hùng, liền nói còn sót lại, còn dư lại vậy từng cái tất cả đại tông môn, các thế lực lớn yêu nghiệt thiên kiêu, lại có cái nào là dễ dàng hạng người. Mà đang đối mặt những người này toàn bộ điều động, dắt tay nhau tới, may là hắn Hùng Lâm vậy cảm nhận được to lớn áp lực nhưng mà Trần Phi nhưng thật giống như là thật không khẩn trương như nhau, làm hắn Hùng Lâm chân thực nghĩ không hiểu đồng thời cũng chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Có lẽ, đây chính là người và người giữa chênh lệch đi. Ha ha, tự tin dĩ nhiên là một chuyện tốt. Bất quá Trần Đại Sư tuy nói ngươi đối với mình rất có tự tin, nhưng là lần này ta cảm thấy ngươi cần phải thoáng cẩn thận một chút. Cốc Thần cười một tiếng, lại nói, đúng rồi, cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng, Trần Đại Sư ngươi có từng nhìn. Vừa nói, hắn lấy ra một bản mạ vàng màu trắng bạc thiệp. Mà đang ở vậy thiệp xuất hiện trong nháy mắt chỉ gặp được vậy thiệp hai bên trái phải, lại là có giao long quấn quanh, mơ hồ gian, lại là khiến người phảng phất là nghe dị thú gầm thét chấn động tâm hồn người. Nhất thời Trần Phi cặp mắt kia chính là hơi ngưng ngưng, lại lắc đầu, nói, không xem. Cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng, là cái gì? Có người đem lần này đã hiện thân, xác định là muốn đi vào Bạch Ngọc Thiên Cung tuổi trẻ nhất đại yêu nghiệt thiên kiêu đan tống ra một cái bảng xếp hạng, vậy thì chính là cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng. Phía trên này cũng chỉ là ghi chép 10 người mà thôi, bất quá, nhưng đều là cái loại đó làm người không cách nào coi nhẹ tồn tại, ngươi có thể xem, ngày sau gặp được cũng tốt làm chuẩn bị. Trần Thiên Lâm vừa nói, Trần Phi một bên con ngươi nhanh tránh, trực tiếp là chậm rãi đem vậy mạ vàng màu trắng bạc thiệp mở ra. Nhất thời, một đạo chói mắt linh quang vọt lên, đi theo kim quang lưu chuyển khí thế bàng bạc rồi sau đó dẫn đầu in vào mi mắt chính là năm rồng bay phượng múa kim quang chữ to. Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng, chỉ gặp vậy bảng danh sách bên trong viết, Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 10, Thiên Xà Phủ một trong 7 đại thánh xà tử Côn Long. Người này trời xanh tính tàn bạo thiện khiến cho ám sát kịch độc thuật từng có một thân một mình ám sát chết qua một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật ghi chép. Chẳng qua là thấy cái này Trần Phi chân mày liền hơi quất rút ra, cái này Côn Long, hắn lại có thể mới là xếp thứ 10. Xem ra cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng hàm kim lượng thật là có chút đủ à. Trần Phi ánh mắt lại hướng vậy trên bảng danh sách nhìn. Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 9, Linh Nguyên Thánh Viện Bát Hoang Tôn Giả Hùng Lâm. Người này thần lực trời xanh, lực lớn vô cùng, từng cùng Lang Vương Lữ Kiêu Hùng một đoạn thời gian tranh cao thấp một cái, càng về sau mặc dù đánh bại, nhưng cũng là không thể khinh thường tồn tại. Hùng Lâm sư huynh, hắn thực lực mới là cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 9. Trần Phi chân mày lần nữa co quắp một cái, lại nhìn lướt qua Hùng Lâm, trong lòng cuối cùng là cảm nhận được chút áp lực. Rồi sau đó, hắn lại đi trên bảng danh sách nhìn đi. Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 8, Hắc Ma Lôi Thần Tông Khương Đồ Quân, Hắc Ma Lôi Thần Tông một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại đệ tử quan môn, thiên phú cực mạnh, thực lực vậy rất kinh người. Bị dự là Hắc Ma Lôi Thần Tông mấy trăm năm tới đệ nhất thiên tài. Tương lai sẽ đem tới lĩnh tông môn quật khởi hy vọng. Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 6, Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia Hoàng Trinh, nghe nói người này đã là thành công thừa kế Hoàng gia Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tổ tiên tổ máu, thực lực siêu cường, tiềm lực cũng là vô cùng. Tập trung từng có người thấy hắn cùng thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật động thủ, mà không chút nào hoàn cảnh xấu chi dấu hiệu. Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 5, Thiên Xà Phủ Thánh Xà Tử một trong, Thánh Nữ Dương Tử Lam, trời xanh vưu vật, diễm danh Quan Ưng Giáp Vực, vô số thiên chi kiêu tử làm si mê. Mà nàng ám sát thuật giống vậy làm người ta sợ, nghe nói, nàng từng một thân một mình đi ám sát qua Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, chẳng qua là, sau đó nhưng thất bại. Dương Tử Lam. Thấy cái này Trần Phi lại là hơi ngẩn ra, Dương Tử Lam. hắn nếu như nhớ không lầm, trước ở Ma Hoàng Thi Đàm có một nữ nhân rất đẹp, chính là bị Vương Trung gọi là Tử Lam Thánh Nữ chứ. Chẳng lẽ chính là nàng sao? Con ngươi hơi nhanh tránh, Trần Phi lại tiếp tục hướng trên bảng danh sách nhìn. Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ tư, Huyết Y Kiếm Khách Đường Ưng, người này lai lịch thần bí, nhưng một tay máu sát kiếm thuật nhưng như người thú làm người ta tức lộn ruột. Nghe nói từng có người thấy hắn cùng Thiên Xà Phủ thứ ba Thánh Xà Tử từng có mâu thuẫn, mà hôm nay, Thiên Xà Phủ thứ ba Thánh Xà Tử cũng đã là biến mất rất lâu. Huyết Y Kiếm Khách Đường Ưng. Thấy cái này Trần Phi không khỏi được lại là con ngươi nhanh tránh, mím môi một cái, đây cũng là cái vô cùng lợi hại người. Huyết Y Kiếm Khách Đường Ưng, cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ ba sao? Tiếp tục đi trên bảng danh sách nhìn, mà lúc này, vậy trên bảng danh sách càng phía trên vị trí, bất ngờ là liền kiểu chữ cũng đổi được không giống nhau, thiết bút ngân câu vàng lòe lòe, lộ vẻ được vô cùng là thô bạo theo tràn đầy cảm giác tồn tại. Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ ba, Tả Gia Tả Thiên Thu. Đãng Long Khâu Tả Gia hôm nay tuổi trẻ nhất đại đệ nhất cao thủ Tả Gia chiến thần, sau đó, xây có Tả Gia chấn tập bộ luật Hoành Sư Thiên Công, cùng với nhị lưu đại thần thông thuật Hoành Sư Tám Đao, thực lực kinh người, bá đạo vô cùng. Tả Thiên Thu, Tả Gia người sao? Trần Phi lại là con ngươi nhanh tránh, hắn nhớ lại Tả Công Minh tên kia, bất quá nhìn như, hắn và cái này Tả Thiên Thu so với, ngược lại là chênh lệch quá hơn quá nhiều. Trần Phi cuối cùng vậy vẫn là không có trả lời Cửu Giang Thành vấn đề, hắn mục tiêu, là Cửu Giang Thành. Hoặc giả là đi, nhưng có lẽ cũng không phải đi. Bởi vì, ở Trần Phi trong mắt thật ra thì trước kia rất sớm hắn cũng đã là không có đem mình ánh mắt tầm mắt giới hạn ở chỗ này, bởi vì, hắn rất rõ ràng, cái này góc hướng Tây Thành, cái này Linh Nguyên Thánh Viện, cái này Ưng Giáp Vực thậm chí còn toàn bộ Linh Nguyên Thánh Vực Tam Hoàng Vực đối với hắn mà nói vậy còn đều là quá ít đi một chút. Người mặc dù có thể hăng hái đỉnh cấp rất lớn một số nguyên do chính là không sợ hãi, tin tưởng mình, nhìn bằng nửa con mắt kiêu ngạo. Chỉ có tin tưởng mình, là mình có hết thảy kiêu ngạo. Nhìn bằng nửa con mắt hết thảy, đây mới là có thể chân chính đứng ở điểm cuối, mà không phải là xa xa nhìn xa, vậy vì vậy, đây cũng là cường giả thiên tài, yêu nghiệt hơn tính cách cố chấp tự phụ nguyên nhân chỗ. Đây cũng không phải bọn họ ngu, cũng không phải bởi vì bọn họ ngu xuẩn, mà là một người nếu như liền mình cũng không tin kia vẫn có thể tin tưởng ai đó. Là một người mất đi mạnh dạn, xông xáo tâm, như vậy, hắn chỉ sợ cũng là cách thất bại và buông tha không xa, không phải sao? Ở tiếp gần nửa ngày thời gian chính giữa, Trần Phi cũng là đang luyện đan sư trong liên minh thêm chặt thời gian bế quan luyện đan, chuẩn bị, mà mục đích làm như vậy, dĩ nhiên là vì có thể ở vậy kế tiếp Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi chính giữa. Có càng nhiều hơn chắc chắn, có thể trông coi hết thảy. Đồng thời, ở nơi này cực kỳ có hạn trong thời gian, Trần Phi trừ lần nữa luyện chế một con hẳn là hữu dụng đẳng cấp cao đan dược sau đó, hắn cũng là đem mình ngoài ra cần chuẩn bị làm một chuyện cho đưa lên liền chương trình trong ngày. Đó chính là ở Minh Thần giao phó cho hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa tìm một lượng cửa thích hợp đại thần thông thuật tu luyện sử dụng. Đại thần thông thuật chính là siêu thoát tiểu thần thông thuật trên, lợi hại hơn, cũng càng là huyền diệu và tinh thâm thủ đoạn. Cầm một cái thông tục chút ví dụ để hình dung, đó chính là bò ngựa xe cùng công thành đồ sắc bén giữa khác xa chênh lệch không cách nào tiếng nhật. Mà ở nơi này đại thần thông thuật chính giữa, lấy uy lực mạnh yếu mà phân ra tới cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cùng với siêu phàm không sứt mẻ. Giống như là tộc người cao cấp nhất cường đại nhất thập hoàng thánh thuật chính là siêu phàm không sứt mẻ, cái này cấp bậc đại thần thông thuật mạnh mẽ lại hiếm thấy. Vậy bởi vì như vậy, mạnh mẽ lại hiếm thấy, cái này siêu phàm không sứt mẻ đại thần thông thuật lại có mấy cái khác gọi, đó chính là thánh hoàng thánh thuật, cổ hoàng thánh thuật hay hoặc là huyền thiên thánh thuật vân vân. Tại tu chân giới mảnh thiên địa này dưới, chỉ cần là đế đô không ra thánh hoàng cổ hoàng chi tồn tại tôn vị chính là cùng thiên không tề đối với dị. Còn như truyền thuyết kia ở giữa tiên, chính là áp đảo trên 9 tầng trời tồn tại. Vượt qua thiên, ở hao tốn thời gian cẩn thận tương đối và tìm kiếm sau đó, Trần Phi cuối cùng là từ Minh Thần truyền thừa trong trí nhớ chọn lựa ra một môn, hắn tự cho là nên là so với là thích hợp theo phù hợp hắn phong cách siêu phàm không sứt mẻ đại thần thông thuật. Mà này siêu phàm không sứt mẻ đại thần thông thuật tục danh chính là gọi là làm âm dương chi long chín giết thuật. Nghe nói, đây là một vị sâu không lường được đế đô, hao tốn ngàn năm thời gian, từ vậy tuyệt uyên hắc long nhất tộc còn có thái cổ thần sơn long trên thần sơn quang long nhất tộc từ bọn họ trên mình nơi học hỏi đi ra ngoài đạo nghĩa, âm dương chi quy tắc đem dung hợp mà chế tạo ra tuyệt thế thánh thuật. Không biết có cường hãn dường nào cùng uy lực đáng sợ. Tuy nói làm đại thần thông thuật đến siêu phàm không sứt mẻ cái này cùng cao độ trên căn bản đã không người đem làm tiếp nhỏ phút ai mạnh ai yếu, nhưng lạt đi qua Trần Phi suy đoán, hắn cảm giác cái này âm dương chi long chín giết thuật có lẽ muốn so với vậy trước hắn đã gặp qua thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi nguyệt cũng còn muốn càng lớn mạnh một chút cũng nói không nhất định. Bất quá dĩ nhiên cũng có thể là ảo giác của hắn, nhưng cái này vậy từ mặt bên kiểm chứng này âm dương chi long chín giết thuật mạnh mẽ. Dĩ nhiên, như vậy đẳng cấp cao đại thần thông thuật cũng mang tới độ khó cao tu luyện. Cái này âm dương chi long chín giết thuật tu luyện khó khăn, để cho được Trần Phi thiên phú như vậy đều là chắt lưỡi không dứt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nếu muốn thật thành công nhập môn cái này âm dương chi long chín giết thuật thì nhất định phải đi trước tìm tới một đầu tuyệt nguyên hắc long chi máu tươi trong tim, còn có vậy quang long nhất tộc máu tươi trong tim cũng phải. Đem hai người vật cũng gọp đủ, môn này âm dương chi long chín giết thuật mới có thể chân chính nhập môn, bắt đầu tu luyện. Đối với lần này, Trần Phi cũng là chỉ có thể một hồi ngạc nhiên, một hồi không biết làm sao lắc đầu. Tuyệt nguyên hắc long nhất tộc, long thần núi quang long nhất tộc đây đều là toàn bộ long tộc chính giữa tiếng tăm lừng lẫy cao cùng long tộc. Cho nên muốn lấy được trong lòng bọn họ máu tươi, một chữ, khó khăn, hai chữ, rất khó, ba chữ, đó chính là đặc biệt khó khăn. Trước lấy này là mục tiêu cố gắng xem một chút đi, sau đó nếu là chân thực không được, không tìm được vậy hắc long, quang long tinh máu, sau đó mới đổi một môn những thứ khác siêu phàm không sức mẻ đại thần thông thuật tu luyện cũng có thể. Mặc dù khó khăn, nhưng Trần Phi vẫn là cảm thấy lấy này là mục tiêu tới cố gắng xem, dẫu sao, hắn là thật cảm thấy cái này âm dương chi long chín giết thuật thật thích hợp hắn tới tu luyện. Mà thích hợp mới là tốt nhất, không phải sao? Hôm như vậy ý tưởng, Trần Phi liền đem cái ý niệm này trước tạm thời áp đảo trong lòng. Rồi sau đó lại bắt đầu tiếp tục chuẩn bị những thứ khác. Đây là, đột nhiên có người tìm tới cửa tới, mà người này còn không phải là người khác là Hùng Lâm. Người này, có người muốn gặp ngươi. Tới cửa sau đó, Hùng Lâm lời xã giao đều không nói, trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. Gặp ta, ai, Trần Phi cao mày nói, học viên trưởng lão viện nhân vật lớn, không phải cái loại đó thông thường, là cái loại đó chân chính nhân vật lớn. Hùng Lâm sắc mặt trang nghiêm nói, khiến cho được Trần Phi đều là sắc mặt hơi đông lại một cái, trưởng lão viện nhân vật lớn. Vẫn là cái loại đó chân chính nhân vật lớn. Ở đâu, Trần Phi hỏi, và để ta đi, Hùng Lâm nói một câu, trực tiếp là đem Trần Phi lĩnh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền rời đi luyện đan sư liên minh, đi tới góc hướng tây bên trong thành nào đó tọa tầm thường bên trong tửu lâu. Lúc này, chỗ tòa này bên trong tửu lâu toàn bộ tầng chót đều bị người bao, liền thị vệ, hoặc là người hầu hạ cũng không có. Hùng Lâm thẳng đem Trần Phi dẫn tới nhà hàng tầng chót nhất một gian phòng đơn trước mặt, khe khẽ gõ một cái cửa, nói, mộc trưởng lão, người mang tới. Để cho hắn vào đi. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ vậy trong nhà truyền tới, khiến cho được Trần Phi trong mắt lập tức híp một cái, bởi vì chỉ là một câu nói như vậy, hắn trong lòng liền không tự chủ xuất hiện cảm giác mất tự nhiên, cảm giác cấp bách cho nên cái này hoàn toàn có thể chứng minh một chút, đó chính là, lúc này vậy trong nhà người nói chuyện không đơn giản. Là thật không đơn giản, vào đi thôi. Nói chuyện cẩn thận chút, Hùng Lâm nghe vậy hướng bên người Trần Phi nhìn lướt qua thấp giọng nói đôi câu liền xoay người rời đi. Bởi vì, đối phương cũng không có kêu mình đi vào, mà là chỉ nói để cho Trần Phi đi vào được rồi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đi theo xoay người liền đem cửa kia cho đẩy ra. Rồi sau đó, hắn chính là gặp được một vị người mặc vào nới lỏng trường bào ông cụ tóc hoa râm, đang thần sắc bình tĩnh nghiêng dựa vào bệ cửa sổ, mắt nhìn xuống bệ cửa sổ bên ngoài trên đường phố hết thảy, đầu người nhốn nháo, rộn ràng. Trừ cái này ra, ở hắn bên người hắn lẳng lặng đặt vào một chuôi tầm thường kiếm, như thanh tùng, nhược bạch tuyết, như sóng lớn, như bay cá, làm người ta một con mắt sau thì hoàn toàn không quên được liền kiếm kia tồn tại, khiến cho được Trần Phi cũng là con ngươi lại lần nữa rụt một cái. Kiếm này, người này, đích xác là sâu không lường được, không bình thường sao? Học viên Trần Phi, ra mắt trưởng lão. Trần Phi đi theo hướng lão kia người giơ tay lên thi lễ. Ngồi đi, lão kia người thần sắc bình tĩnh phất phất tay, tỏ ý Trần Phi ngồi xuống. Dừng một chút hắn lại nói ta kêu Mộc Hàn Tùng, ngươi có lẽ chưa từng nghe qua ta tên chữ, bất quá đại sư huynh ta ngươi hẳn biết hắn là ai. Ngài đại sư huynh, Trần Phi hơi ngẩn ra, tường ực tương đương hắn kêu Lý Nghĩa Sơn. Nhắc tới, hai ngươi hẳn là đã gặp đi, Mộc Hàn Tùng cầm bầu rượu lên ừng ực nuốt mấy hớp thản nhiên nói. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng là thần sắc biến, phó viện trưởng Lý Nghĩa Sơn, bát tí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn, Trần Phi thần sắc có chút lộ vẻ xúc động đứng lên. Cái này Mộc Hàn Tùng Mộc trưởng lão lại là Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng sư đệ. Đây chính là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật à, cái này Mộc Hàn Tùng coi như là không có thể đạt tới cái loại đó cao độ, nhưng là, hắn thật nếu là kể từ lúc đó 5 tháng liền cùng Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng cùng nhau đi tới mà nói, nhỏ yếu đi nữa chắc cũng là yếu không đi nơi nào chứ. Xem ra đại sư huynh tên chữ đích xác là so ta vang dội hơn. Thấy Trần Phi trên mặt biểu tình kia, Mộc Hàn Tùng cười lắc đầu một cái, chợt lại mở miệng nói ta lần này tìm ngươi tới đây, tổng cộng là có hai chuyện tình. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt nói, Trần Phi rửa tai lắng nghe. Một người và Vũ Trọng Dương sự kiện kia chúng ta đã biết. Mộc Hàn Tùng chậm rãi nói, nhất thời Trần Phi vậy con ngươi chính là hơi đông lại một cái, Vũ Trọng Dương sự kiện kia. Chẳng lẽ nói, cái này Mộc Hàn Tùng trưởng lão gặp hắn tới, là vì chuyện này, mà muốn trách cứ hắn. Ngươi lấy là ta kêu ngươi tới, là vì trách cứ ngươi. Đây là, Mộc Hàn Tùng lại đột nhiên cười nói, cười mỉa nhìn Trần Phi. Nghe vậy, Trần Phi dĩ nhiên là ngây ngẩn, chẳng lẽ không phải là, hắn dừng một chút không nhịn được hỏi, vậy Mộc trưởng lão ý của ngài là? Cõi đời này rộn ràng tất cả vì danh lợi, ngươi là như vậy, ta cũng là như vậy, mọi người đều là như vậy. Cái này cũng không kỳ quái, Vũ Trọng Dương muốn nắm trong tay ngươi, lãnh đạo các ngươi tất cả mọi người, nói trắng ra liền đơn giản chính là muốn càng là sau Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi, có thể thay mình cung cấp tiện lợi, tại hắn mà nói, cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Cũng càng không kỳ quái. Nói đến đây Mộc Hàn Tùng nhìn lướt qua Trần Phi, lại cười lên, nhàn nhạt nói, còn như ngươi, không muốn tiếp nhận Vũ Trọng Dương lãnh đạo, hoặc giả là cá tính cho phép, vậy hoặc giả là tự tin mình thực lực, cái này cũng rất bình thường, hơn nữa, thật ra thì tương đối mà nói, cá nhân ta càng thích có cá tính một chút người, mà không phải là theo đại lưu. Nguyện ý đem mình vận mệnh giao phó cho người khác, nghe được cái này Trần Phi ánh mắt khẽ run lên, chợt là không nhịn được hướng đối phương hơi khom người một cái, nói, đa tạ Mộc trưởng lão ngài hiểu. Được rồi, đừng như vậy câu nệ, ta không quá vui vẻ cái này một bộ, hơn nữa, các ngươi bây giờ trải qua những thứ này, trên căn bản tất cả đều là năm đó chúng ta nơi đi tới, cho nên ta có thể hiểu ngươi, nhưng là có đôi lời ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Mộc Hàn Tùng thản nhiên nói, Mộc trưởng lão mời nói, Trần Phi nói. Học viện đem lần này lãnh tụ số người giao cho Vũ Trọng Dương, là bởi vì là muốn làm hắn đảm nhận trách nhiệm nặng nề, bảo vệ tên yếu, cho nên, về tình về lý hắn là đứng ở đạo lý khối này lên, phương diện này lên ngươi không chiếm ưu thế. Nói đến đây Mộc Hàn Tùng dừng một chút, lại lãnh đạm nói, nhưng nói thật Vũ Trọng Dương thằng nhóc kia trừ thiên phú thực lực bên ngoài, ta cũng không phải là rất thích hắn, bởi vì hắn quá tự mình, tâm cơ quá sâu, có lúc làm việc cũng quá không chừa thủ đoạn nào, có thể bởi vì hắn sư tôn là Nhan sư cao lão tổ, chúng ta những thứ này không ưa hắn lão gia cũng chỉ có thể đàng hoàng nín. Trầm mặc một chút, Mộc Hàn Tùng ánh mắt lại là rơi xuống Trần Phi trên mặt, nhàn nhạt nói, còn như ngươi, nói thật bởi vì trước kia Vương Dương chiến tiền bối sự việc, đại sư huynh ta tựa hồ vẫn luôn đối với ngươi thật chú ý, cho nên ta bây giờ vậy muốn nhắc nhở ngươi một câu, tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó, một là phải cẩn thận Vũ Trọng Dương. Thứ hai là đến cuối cùng nếu như sự việc thật đi tới không cách nào thu thập một bước kia, nhớ lấy một chút, đừng để cho ngươi nắm ngươi không chiếm đạo lý một khối, nếu không, coi như ngươi có thể còn sống từ Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong đi ra, trở về Linh Nguyên Thánh Viện sau đó, ngươi cũng sẽ khó khăn, hiểu ta ý nghĩa sao? Trần Phi thần sắc run lên, trong mắt lóe lên lau một cái suy tư vẻ, chợt ánh mắt cũng là run lên, hắn lần này là rõ ràng, đối phương là đang nhắc nhở hắn nếu như thực lực không đủ để tương đương Vũ Trọng Dương, như vậy nhất định phải cẩn thận người này, mà nếu là hắn thực lực đủ để tương đương Vũ Trọng Dương, thậm chí có năng lực giết hắn mà nói, vậy vẫn là phải cân nhắc kỹ hậu quả, bởi vì Vũ Trọng Dương không phải một người, sau lưng hắn còn có một cái khác người đáng sợ vật. Đó chính là bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện xưa nhất Thái Thượng Lão Tổ một trong, cường đại nhất người một trong, Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp nhân vật Nhan sư cao. Đa tạ Mộc trưởng lão ngài nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Đa tạ, Trần Phi chậm rãi nói. Thật ra thì đây chính là cái gọi là công bằng, nhưng nào có công bình chân chính. Tu chân giới thế giới, đúng là sẽ không chú trọng công bằng chính nghĩa, như Vũ Trọng Dương thiên phú vậy, hắn giết khá tốt nhưng tình huống bây giờ vừa vặn ngược lại, Vũ Trọng Dương thật nếu là chết coi như không phải hắn giết, hoặc là cha không ra là hắn làm, có thể học viên vẫn sẽ có thể tha hắn. Bất quá chuyện này vậy không muốn giống như được như vậy hỏng bét. Dẫu sao, bây giờ đại sư huynh ta cũng coi là đối với ngươi có như vậy chút chút hứng thú, mà đây hứng thú phải chăng có thể đổi thành tại sao tiến hơn một bước đồ, vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi tranh thủ. Ở về điểm này mặt ai cũng không giúp được ngươi, trừ chính ngươi. Mộc Hàn Tùng chậm rãi nói, lại mở miệng, chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện tôn chỉ từ trước đến giờ đều là không hỏi nhân quả, bất luận lý niệm chỉ dạy người như thế nào đổi được cường đại hơn. Có một số việc ngươi vậy hẳn biết chứ. Nhân thương chiến trường tiền tuyến áp lực càng ngày càng lớn, chúng ta cũng cần càng nhiều hơn Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp tồn tại đi chống đỡ, nếu không, cả nhân tộc cũng biết lâm nguy. Mà ngươi, bây giờ nếu là có thể cho thấy đủ để đạt tới cái cảnh giới kia thực lực hoặc tiềm lực, đây mới là đối với ngươi mà nói an ổn nhất, cũng là phương pháp an toàn nhất. Những lời này là ta muốn nói cho ngươi, giống vậy cũng là đại sư huynh ta Lý Nghĩa Sơn kêu ta gửi lời truyền cho ngươi. Trần Phi thần sắc như thường, con ngươi nhanh tránh, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, nói, cho tới nay, ta tính cách đều là không quá vui vẻ dùng ngôn ngữ để chứng minh những thứ này, bởi vì ta cảm thấy không cần phải. Bất quá, nếu tiền bối còn có Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng như thế tin tưởng ta, muốn xem nhìn, lần này Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó ta sẽ dùng sự thật tới chứng minh hết thảy đồ. Nói thật, lần này bởi vì Bạch Ngọc Thiên Cung mà tụ tập tới các thế lực lớn thiên kiêu, đúng là đều là nhân trung long phượng, nhất là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng trước 10, trước 5, thậm chí là trước 3 nhân vật, nếu như cùng bọn họ giao phong, Trần Phi vậy cảm nhận được tương đối lớn áp lực. Bất quá, có áp lực mới có động lực, loại này hiếm có trong hoàn cảnh. Cũng sẽ là hiếm có chui luyện, mà đối với loại này chui luyện, Trần Phi cho tới bây giờ cũng không có sợ hãi qua. Hơn nữa, hôm nay Mộc Hàn Tùng một phen, cũng là Trần Phi cảm nhận được đầy đủ thành ý cùng có lòng tốt. Nếu như hắn Trần Phi có thể cho thấy đủ để đạt tới vậy tầng thứ thực lực và tiềm lực, bọn họ, Mộc Hàn Tùng, Lý Nghĩa Sơn, thậm chí là càng nhiều người hơn, đều là không ngại đứng ở hắn Trần Phi bên này đi lên. Nhưng điều kiện tiên quyết là những thứ này Trần Phi phải biểu hiện ra. Vậy phần thực lực, phần kia tiềm lực, bọn họ là phải có thể xem được gặp. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt một điểm này, Trần Phi mới nói ra lần này ngày thường hắn cơ bản không quá có thể sẽ lời nói ra. Hắn tính cách chưa bao giờ nói mạnh miệng, vậy không thích nói những thứ này. Nhưng là, một khi chỉ cần hắn hạ quyết tâm, muốn làm, hoặc là muốn hoàn thành nào đó một chuyện thời điểm, người bất kỳ, là long được mang vác, là hổ được đang nằm. Coi như là thiên vương lão tử, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Rất tốt, Mộc Hàn Tùng thấy như vậy diễn cảm xuống Trần Phi, già nua trên khuôn mặt là lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói, đây là ta ngày hôm nay nghe được hài lòng nhất một phen. Bây giờ, chúng ta mà nói chuyện thứ hai đi, ta nghe nói ngươi mới từ Ma Hoàng Thi Đàm trở về. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, thu hoạch có hài lòng không? Mộc Hàn Tùng lại hỏi, vượt quá ta nơi liệu? Trần Phi dùng khác một câu trả lời hợp lý làm đối phương biết mình thu hoạch lần này, hắn trình độ hài lòng, kết quả là như thế nào? Vậy thì tốt, Mộc Hàn Tùng gật đầu một cái, chợt đưa tay một chiêu, vậy trong bóng tối, lại là không biết lúc nào xuất hiện một tòa không thấy rõ bộ dáng tượng đá. Tượng đá kia toàn thân không rõ ràng, nó một tay kết ấn, nửa người dưới mơ hồ, chẳng qua là ở đó giữa eo lòng bàn tay hướng lên kéo dài khu vực chính giữa, lại là nổi lơ lửng một chuôi quang lòe lòe màu tím đoản kiếm. Đoản kiếm kia phơi bày yêu dị màu tím, một loại ba động kỳ dị tản mát ra kiếm khí ngang dọc làm được Trần Phi ánh mắt đều có điểm hoảng hốt. Ầm. Đây là màu tím kia đoản kiếm bỗng lại là nổ bể ra, một đạo ánh sáng từ vậy chính giữa bay ra, làm được Trần Phi cả người run một cái. Đi theo, liền gặp Mộc Hàn Tùng nhanh chóng đưa tay chộp một cái, rồi sau đó một đoạn màu tím cánh hoa liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Mộc Hàn Tùng mắt nhìn hoa kia múi nhìn chăm chú chốc lát, cong ngón tay bắn ra, sau hoa kia múi liền bay hướng Trần Phi. Đây là... Trần Phi một bên con ngươi kinh ngạc đem hoa kia múi nhận xuống, một bên nghi ngờ hỏi. Đây là Hạo Quang Cửu Kiếm trước ba kiếm tu luyện pháp quyết. Mộc Hàn Tùng chậm rãi nói, khiến cho được Trần Phi lập tức con ngươi liền rụt một cái. Cái gì, Hạo Quang Cửu Kiếm, đợi một chút, đó không phải là... Hắn nhớ trước Hùng Lâm từng nói qua, Linh Nguyên Thánh Viện cường đại nhất hai đại học năm thứ nhất lưu đại thần thông thuật chính là vậy thông thần một niệm thuật còn có Hạo Quang Cửu Kiếm. Trần Phi không khỏi trong mắt lóe lên một tia lẫm liệt vẻ, cái này, đây thật là tốt lễ vật quý trọng à. Hạo Quang Cửu Kiếm là cái gì, ta tin tưởng ngươi cũng phải có nghe nói qua. Thật ra thì theo lý thuyết, vật này liền ta cũng không có tư cách cho ngươi, bất quá, đại sư huynh nhưng hao phí một lần hắn đặc quyền, đem vật này cho ngươi tranh mang tới, cho nên ta bây giờ chỉ hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, cũng càng đừng làm hắn thất vọng. Mộc Hàn Tùng chậm rãi nói. Nhất lưu đại thần thông thuật, Hạo Quang Cửu Kiếm coi như là chẳng qua là ba thước trước, cái này ở bọn họ trong học viện địa vị trọng yếu cũng là không cần nói cũng biết. Như vậy có thể gặp hắn đại sư huynh, bát tí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn, đích xác là thật rất coi trọng Trần Phi người này. Đa tạ, Trần Phi chậm rãi khom người, thành khẩn cảm ơn. Nói thật tuy nói cái này cái gì Hạo Quang Cửu Kiếm đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì vô cùng là cần gấp lấy được đồ, nhưng là đối phương cái này cùng có lòng tốt, cái này cùng tin tưởng nhưng là có chút ấm lòng. Tu chân giới sở dĩ so với trái đất tới tàn nhẫn, tới lạnh lùng, rất lớn một số nguyên do đều là bởi vì nơi này có lòng tốt biến mất, người người cũng là vì mình đang liều mạng. Nhưng vậy chính vì vậy, phần này có lòng tốt mới rất là làm người ta nội tâm sâu sắc. Người đi đi, Mộc Hàn Tùng đi theo đối với Trần Phi phất phất tay, tỏ ý hắn có thể rời đi. Ừ, Mộc trưởng lão, đa tạ. Trần Phi đối với cái này Mộc Hàn Tùng chậm rãi khom người, ngay sau đó xoay người rời đi, mà ở mặt hắn lên, trước rất ít có thể như vậy thẳng thừng xuất hiện ở trên mặt hắn tâm trạng hôm nay là triệt triệt để xuất hiện ở hắn trên mặt. Là thời điểm nên để cho người biết ta Trần Phi tên. Hy vọng chuyến này cái này Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi sau đó, mọi người sẽ lần nữa nhớ tới tuổi trẻ nhất đại người thứ nhất không phải Lữ Kiêu Hùng, mà là ta Trần Phi. Trong chốc lát, Trần Phi cả người khí thế đều là cho người cảm giác thay đổi, khiến cho được vậy một mực chú ý Trần Phi rời đi bóng lưng Mộc Hàn Tùng, đều là ánh mắt hơi đông lại một cái. Rồi sau đó, Mộc Hàn Tùng khóe miệng nâng lên lau một cái nụ cười nhàn nhạt, cái này đứa nhỏ tựa hồ so năm đó hắn đại sư huynh Lý Nghĩa Sơn còn muốn càng có ý tứ mấy phần. Bữa nay, hôm nay góc hướng Tây Thành lộ vẻ được đặc biệt là náo nhiệt bởi vì đến nên lên đường lúc. Bạch Ngọc Thiên Cung bay tới liền Tây Bắc bảy ngoài trăm dặm núi Hác Dương, Trần Đại Sư lần này chúng ta cũng không đưa các ngươi đi, chính các ngươi lên đường đi. Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư hướng Trần Phi cười nói, ở trước mặt hắn, là Trần Phi, Hùng Lâm, còn có Cửu Giang Thành ba người. Vũ Trọng Dương lãnh đạo Linh Nguyên Thánh Viện đội ngũ đã sớm lên đường, nhưng là, bọn họ ba người hiển nhiên là không có ở này hàng. Tự nhiên, chúng ta cũng không phải là đứa nhỏ kia cần gì cùng không cùng. Trần Phi cười một tiếng, chợt ánh mắt hướng bên cạnh Hùng Lâm còn có Cửu Giang Thành hai người nhìn lại, nói, môn chủ, phó môn chủ chúng ta hiện tại xuất phát đi. Hùng Lâm, Trần Đại Sư, còn có Cửu Giang Thành các ngươi ba cái cố gắng lên. Cốc Thần Cốc Đại Sư cũng là ở một bên cười nói. Ừ, chúng ta sẽ cố gắng. Hùng Lâm chặt nắm quả đấm một cái, chợt cười lớn nói. Chúng ta lên đường đi. Oanh, hắn tiếng nói vừa dứt cũng chỉ không chỉ hoãn nữa, thân hình động một cái, liền trực tiếp là xông lên chân trời. Cùng lúc đó, Trần Phi, Cửu Giang Thành hai người đối mặt cười một tiếng, cũng là hành động phóng lên cao cướp lên trời. Mọi người nhìn bọn họ thân ảnh đi xa cũng là một hồi xúc động. Sư phụ, ngươi nói Trần Đại Sư bọn họ lần này đi có thể thành công không? Lâm Vân lúc này cũng ở tại chỗ, bất quá sắc mặt hắn nhưng có chút bận tâm, nói Vũ Trọng Dương, Khương Đồ Quân, Côn Long đều là sâu không lường được thiên kiêu hạng người, Trần Đại Sư tuy nói thực lực vậy không đơn giản còn có Hùng Lâm trợ giúp nhưng là... Người còn lại nghe vậy cũng là yên lặng gật đầu. Đúng vậy, tuy nói Trần Đại Sư tu đạo thực lực đúng là không kém, thậm chí có thể nói là lợi hại, còn có Hùng Lâm cái này cùng thiên tài yêu nghiệt tương trợ, nhưng là Vũ Trọng Dương, Côn Long, Khương Đồ Quân, lại có người nào là dễ dàng hạng người. Mà hôm nay Trần Phi Trần Đại Sư là đem bọn họ ba người cũng đắc tội, cái này thật nếu là tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó, bị bọn họ ba người cùng nhau đụng gặp há chẳng phải là liền hoàn toàn phiền toái. Nhưng là cái gì? Nhưng mà Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư nhưng bình tĩnh cười một tiếng, đi theo chậm rãi nói, các ngươi thật cảm thấy giống như là Trần Đại Sư vậy cùng đan đạo, võ đạo cũng yêu nghiệt như vậy quái tài nhân vật sẽ như vậy ngu xuẩn, không phân rõ thế cục sao? Không sai. Cốc Thần Đại Sư cũng là ha ha cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ta có loại dự cảm, lần này Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó, Trần Đại Sư hắn có lẽ sẽ lại cho chúng ta một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Cho nên chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Gặp Cốc Thần Đại Sư còn có hắn sư tôn Trần Thiên Lâm cũng như thế nói, Lâm Vân cũng là dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ sao? Tóm lại, hy vọng là như vậy đi. Cùng lúc đó, theo càng ngày càng nhiều đội ngũ rời đi góc hướng Tây Thành, hướng vậy hôm nay Bạch Ngọc Thiên Cung đang dừng lại ở núi Hác Dương chạy tới, rất nhiều người đều là ngẩng đầu lên, hướng phương hướng kia thần tình kích động thêm mong đợi nhìn lại. Bởi vì có thể tưởng tượng kế tiếp đoạn này thời gian, vậy mảnh xứ sở, đem thành là bọn họ góc hướng Tây Thành, thậm chí còn là cả Thiên Bích Hồ khu vực Ưng Giáp vực trong, đều là hấp dẫn người ta nhất con mắt địa phương. Bạch Ngọc Thiên Cung chi truyền đạo truyền thừa tranh, rốt cuộc là muốn mở màn. Góc hướng Tây Thành Tây Bắc 700 bên trong, núi Hác Dương. Cái này núi Hác Dương vốn là cái này phiến cổ xưa trên vùng đất hết sức tầm thường một dãy núi, nhưng bởi vì một tòa đặc thù vật cổ tuyệt thế cung điện, Bạch Ngọc Thiên Cung đến, mà ngay tức thì là lập tức đổi được náo nhiệt một phát không thể thu thập đứng lên. Nhất là ở hôm nay, ngôi sao kia cự thú không chung 10 ngày chi kỳ đem đến, cũng chính là Bạch Ngọc Thiên Cung sắp mở ra thời điểm, cho nên cái này Hác Dương người trên núi khí cũng là đạt tới một loại tương đương kinh khủng tình cảnh. Chu vi mấy chục dặm, thậm chí là trên trăm dặm bên trong, trên bầu trời, trên đất vậy tiếng xé gió, bay nhanh chạy tới bóng người, đơn giản là đều không đứt đoạn. Ùn ùn kéo đến bóng người lướt qua bầu trời, giống như châu chấu vậy hướng vậy núi Hác Dương tuyệt đỉnh tiến phát. Dĩ nhiên, những người này chính giữa tuyệt đại đa số người nhưng cũng chỉ là khách xem. Bởi vì, vậy có thể đủ có tư cách tiến vào đến Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong số người, đã sớm là đã cố định xong. 100 cái số người. Không tệ, có thể tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong số người cũng chỉ có cái này thiếu thiếu 100 cái mà thôi. Nhưng vậy vì vậy, lần này có thể đem muốn đi vào Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong người những cái kia tư chất cũng là siêu nhân đếm trở hàm kim lượng 10 phần. Thậm chí, đem gọi chi là tuổi trẻ nhất đại những cái kia yêu nghiệt các quái vật hiếm thấy tụ tập va chạm cũng là chút nào cũng không qua vì. Dẫu sao, Bạch Ngọc Thiên Tôn là người phương nào? Tộc người thượng cổ tuyệt đại một trong cường giả, ai có thể làm được đối với hắn truyền đạo truyền thừa cũng không động tâm. Không có, cho nên, những thứ này đem muốn đi vào Bạch Ngọc Thiên Cung tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu cửa tiếp theo nhất định là sẽ không mở nước, hoặc là hạ thủ lưu tình. Mà làm Trần Phi các người cảm thấy cái này núi Hắc Dương sau đó, cũng đúng lúc là bị đây giống như châu chấu quá cảnh vậy, nguy nga vây xem đám người số lượng, cho thoáng có chút kinh ngạc đến một chút. Trừ cái này ra, những cái kia đem phải chuẩn bị tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung các thế lực lớn các đại biểu, như Vũ Trọng Dương, Côn Long, Dương Tử Lam, Thiên Hỏa Thượng Nhân, Huyết Ý Kiếm Khách Đường Ưng, thậm chí là Lữ Kiêu Hùng bọn họ, đều là làm được Trần Phi con ngươi hơi híp. Thật là làm người ta khẩn trương lại có nhiệt huyết dâng trào tình cảnh à. Trần Phi nhìn lướt qua chỗ xa kia đang lạnh lùng hướng hắn quan sát mà đến mấy đôi lạnh lùng, căm thù ánh mắt liền nhẹ khẽ cười cười, hướng bên cạnh Hùng Lâm, Cửu Giang Thành nói. Hùng Lâm sư huynh, Cửu Giang Thành sư huynh, chúng ta trước tách ra một chút. Hùng Lâm nghe vậy nhất thời thần sắc khẽ biến, nói, ngươi muốn làm gì? Trần Phi, ngươi có thể đừng xung động. Cửu Giang Thành cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động nói. Cái này cùng dưới tình huống, các thế lực lớn tới cũng đều là chân chánh yêu nghiệt nhân vật trẻ tuổi trong đồng lứa nhân vật thiên kiêu. Bất luận là số lượng vẫn là chất lượng cũng vượt qua bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện. Mà dưới tình huống này, Trần Phi nếu là còn muốn làm loạn nhưng mà không tốt như vậy thu chàng. Hơn nữa Trần Phi hắn không thấy được sao, Côn Long, Vũ Trọng Dương, còn có Khương Đồ Quân những người này, nhưng mà đều ở chỗ này à? Không có sao, Cửu Giang Thành sư huynh ngươi không cần lo lắng ta. Ta chỉ là muốn quá khứ cùng hắn chào hỏi mà thôi. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, ngay tại Hùng Lâm còn có Cửu Giang Thành không phản ứng kịp đang lúc liền trực tiếp là tùy ý phóng lên cao ủng ủng động tĩnh cực lớn hướng vậy núi Hắc Dương đỉnh cao, vậy gần gũi nhất hư trên không Bạch Ngọc Thiên Cung vị trí lướt qua. Mà ở trong cái hướng kia mặt rất nhiều các thế lực lớn nghe nhiều nên quen yêu nghiệt nhân vật lãnh tụ, lúc này đều là tụ tập ở nơi đó, mơ hồ gian vẫn là lộ ra một cổ tử đối lập nhằm vào khí thế. Hiển nhiên, tuy nói lúc này Bạch Ngọc Thiên Cung chưa chân chính mở, nhưng là, mọi người đã là âm thầm sắp hàng ra quy tắc cấp bậc. Phổ thông thực lực cường đại người, mới có tư cách bước lên đây càng đến gần Bạch Ngọc Thiên Cung vị trí tên yếu thì cách rất xa, mà đây cũng là đại biểu thân phận, địa vị, cao độ. Mà Trần Phi lúc này động tác vậy hiển nhiên là làm rất nhiều người cũng chú ý tới hắn. Đầu tiên là tầng ngoài nhất vậy một vòng, rào rào, tên này là ai? Lá gan thật lớn mà không thấy được nhiều đại nhân vật như vậy tại chỗ, hắn còn dám như thế phách lối. Ua ta tưởng là ai, nguyên lai là hắn, Trần Phi. Trần Phi, hắn chính là gần đây truyền được sôi sùng sục luyện ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan Trần Phi. Lại như này trẻ tuổi. Có lợi hại như vậy luyện đan sư thực lực, điều này cũng đúng cái yêu nghiệt thiên tài người, chẳng qua là, luyện đan sư dù sao không phải là chúng ta người tu đạo, bình thường thực lực vậy vậy, làm càn như vậy, trong mắt không người, tựa hồ vậy không thích hợp chứ. Nghe nói người này mượn Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa yêu nghiệt, làm thiên xà phủ người đem Hắc Ma Lôi Thần Tông phó tông chủ Càn Châu giết đi, thật là vô cùng gan dạ. Ha ha, nói như vậy hắn chính là càng không thực lực. Cũng chỉ là vận khí tốt mới đưa vậy khó khăn được cực kỳ Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa cho cưỡng ép bắt vào tay. Hừ, nếu là thực lực không đủ, vậy hắn dựa vào cái gì bắt được cái này Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa? Không được, ta muốn cho hắn giao ra. Các loại cao mày theo bất mãn xôn xao tiếng vang lên, trong đó phần lớn đều là bất mãn, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Trần Phi thực lực, chỉ lấy là Trần Phi là vận khí tốt mới cưỡng ép giữ lại một khối cái này Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa cho mình, làm rất nhiều không bắt được Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa, lại tự dự là tuổi trẻ nhất đại yêu nghiệt thiên tài người. Đều là trong lòng rất không thăng bằng, tương đối có ngăn cách. Mà ở nơi này rất không thăng bằng theo ngăn cách chính giữa, có người trực tiếp là không nhịn được vọt ra oanh. Ầm ầm điếc tai khí thế bàng bạc, bóng người trong chốc lát chính là phóng lên cao, ngăn trở ở Trần Phi trước mặt, đồng thời một đôi tràn đầy hung ác theo vẻ khinh miệt con ngươi, vẫn là uy hiếp, lạnh lùng tiếng nói cũng là vang khắp ở giữa trời đất. Ngươi còn dám tới nơi này, thật là lá gan quá lớn, bất quá ngươi phế vật như vậy thật lấy là ngươi có tư cách nắm giữ có Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa sao? Thật là lãng phí cái này đồ quý báu, giao ra đây cho ta đi, cảnh cáo ngươi ta có thể không có gì hay kiên nhẫn, nếu không, ha ha. Đi đôi với một tiếng lạnh nhạt cười nhạt, người nọ bóng người xuất hiện, là một cái nhìn như không cao không gầy mái tóc dài nam tử, sắc mặt mười phần âm trầm, lúc này nhìn về phía Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy dùng mình theo sát khí, thậm chí là sát khí, khiến cho được Trần Phi con ngươi hơi đông lại một cái, đi theo chính là thần sắc lạnh nhạt ngừng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, vậy núi Hắc Dương tuyệt trên đỉnh rất nhiều đôi mắt quang, đều là hướng bên này hoặc là lạnh lùng, hoặc là châm chọc, hoặc là suy tư, hoặc là khinh miệt quét tới. Chỉ gặp vậy chính giữa, một vị người mặc vào thô bạo thần sấm trường bào màu tím tóc ngắn nam tử ở trong đám người có cực lớn cảm giác tồn tại. Rất là hấp dẫn nhìn chăm chú. Hắn thần sắc lạnh nhạt nhìn lướt qua Trần Phi phương hướng kia, chợt không khỏi được nhàn nhạt lắc đầu một cái, trong mắt đi theo là hiện ra chút làm người sợ hãi dùng mình, tự lẩm bẩm. Lại là còn dám xuất hiện sao? Rất tốt, xem ra tên này là không cầm ta Khương Đầu Quân nói coi ra gì à? Lạnh nhạt lời nói, nhàn nhạt nói ra, nhưng chính là cái này đơn giản phối trí, nhưng là làm lúc này ở chung quanh hắn những cái kia trẻ tuổi tuấn kiệt cửa từng cái thần sắc đều thay đổi. Bởi vì ngay mới vừa rồi Khương Đầu Quân nói ra lời kia trong nháy mắt, bọn họ lại là đồng loạt đều cảm giác trong lòng run lên, như bị sét đánh, lại là cảm nhận được như vậy nặng nề cảm giác bị áp bách. Bất quá rồi sau đó bọn họ liền lại là hí ngược thêm khinh miệt cười, nhìn về Trần Phi ừ. Không thể không nói, tiểu tử này lá gan đích xác là rất lớn, liền Khương Đầu Quân đại ca nói cũng dám coi thường, chỉ là như vậy một tới, hắn chỉ sợ cũng muốn bi kịch chứ. Ha ha, ta nghe nói người nọ phương diện luyện đan thực lực xác thực là không tệ, chẳng qua là cái này cùng người tranh đấu cũng không phải là yên ổn luyện đan. Xem ra hắn cũng là bởi vì là luyện đan sư thân phận mà kiêu căng thói quen, không bị thua thiệt gì, ha ha. Một vị cùng Khương Đầu Quân giao hảo trẻ tuổi tuấn kiệt khinh miệt lắc đầu cười một tiếng, phảng phất là rất khinh thường dáng vẻ, nhưng chính là lúc này, dị biến phát sinh, xa xa truyền đến rõ ràng, chói tai lạnh lùng tiếng. Cút, vậy ngăn lại Trần Phi sắc mặt người cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt sát khí phun trào, nói, ngươi nói gì sao? Ta nói để cho ngươi cút, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Nhất thời không ít người con ngươi chính là đông lại một cái, kinh ngạc nhìn về phía Trần Phi. Không lâu lắm, không ít người sắc mặt cũng là đổi được chơi mùi. Cút, xem ra cái này Trần Phi trừ luyện đan sư thực lực có đủ xuất sắc ra tính cách cũng là rất phách lối theo ngông cuồng à. Dẫu sao phải biết vậy lúc này ngăn lại Trần Phi người mặc dù không có thể bắt được Bạch Ngọc Thiên Cung vé vào sân số người, nhưng là người này thực lực còn chưa yếu, có đại khái đến gần thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp trình độ. Hơn nữa người này danh tiếng cũng là không nhỏ, chính là Ưng Giác Vực một cái không kém tông môn một trong thái thượng trưởng lão chi tử. Mà lúc này Trần Phi như vậy đối với hắn làm nhục kêu hắn cút rất rõ ràng cho thấy lập tức liền làm hắn có chút không nhịn được nội tâm chính giữa lửa giận, giận dữ, tức giận. Ngươi kêu ta cút. Người nọ con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi cả người sát khí phun trào, giữ tận nói, rất tốt, xem ra ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách ngăn ngươi, đã như vậy, vậy thì để cho ta xem, ngươi rốt cuộc là có cái gì tư cách kêu ta cút. Oanh. Như núi lửa vậy mãnh liệt thế lực cường đại trực tiếp là từ vậy bên trong cơ thể phun phát ra, như sóng trùng kích vậy phóng xạ mở, khiến cho được rất nhiều người đều là thần sắc chấn động một cái, con ngươi co rúm một cái. Vèo. Một khắc sau, người nọ lại là trực tiếp hư không hướng Trần Phi bạo cướp tới, thần sắc dữ tợn, mang sát khí, một bàn tay chẳng biết lúc nào cũng là hướng Trần Phi bộ mặt chộp tới, chính giữa cũng là che phủ nguy hiểm linh quang, đau nhói mọi người con ngươi. Hiển nhiên, lúc này người này ra tay có thể không việc gì hạ thủ lưu tình, mà là đối Trần Phi ôm sát ý. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng là đột nhiên cười, khiến cho rất hơn chú ý tới hắn cười người, đều là thốt nhiên thần sắc như thường, tim co quắp, không hiểu Trần Phi tại sao phải cười. Bất quá một khắc sau, Trần Phi chính là cho liền bọn họ câu trả lời, tại sao, hắn sẽ cười. Nói thật ra, ngươi phế vật như vậy cũng xứng hợp ta động thủ. Thật là tự tìm cái chết cũng sẽ không tìm địa phương. Một đạo nhàn nhạt châm chọc tiếng cười lạnh, ở đó đánh tới người bên tai chậm rãi, rõ ràng vang lên, nhất thời là làm được người kia con ngươi chính là co rúm một cái, sắc mặt cũng là biến đổi. Thậm chí nội tâm chính giữa một cổ tên là lạnh lẽo đồ, đi theo cũng là nhanh chóng tràn ngập đầy hắn đáy lòng. Hối hận sao? Hắn bây giờ đích xác thực có chút hối hận nhưng đã muộn. Phịch, mọi người thậm chí cũng không thấy rõ Trần Phi là như thế nào xuất thủ thế nhưng đang hướng hắn tấn công tới, đánh tới thân thể người nọ cũng đã là nứt ra chia làm hai, giống như là bị một kiếm nơi chặt đứt tại chỗ chết hoan uổng. Nhất thời tất cả mọi người đều là thần sắc đông lại một cái, thậm chí không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt sắc đều là nhiều hơn chút hoảng sợ. Vậy giết hướng người hắn, thật có không chịu được như vậy nhất kích. Hoàn toàn xem không hiểu thủ đoạn chính là làm hắn trực tiếp chết. Yên lặng, đột phát mà như chết yên lặng. Rất nhiều người, lần nữa đi hướng Trần Phi ánh mắt đều là vứt rớt, hoặc là mất đi trước đây cái loại đó khinh thị, hoặc là xem thường. Thay vào đó là trên mặt bọn họ, trong mắt bọn họ, đều là nhiều hơn sâu đậm kiêng kỵ, hoặc là ngưng nhiên vẻ. Một lời không hợp liền trực tiếp cầm người giết đi, hơn nữa còn là như vậy sấm sét chi đánh, mai kia mất đi. Như vậy nhìn như tựa hồ là tin đồn có sai lầm à, cái này kêu Trần Phi người tựa hồ là không phải dễ trêu à. Trong nháy mắt có thể nói cái này toàn bộ núi Hắc Dương lên thanh âm đều là yên tĩnh liền đứng lên. Yên lặng có chút làm người ta rợn cả tóc gáy. mà vậy từng đạo mang theo cuốn rung động thần sắc ánh mắt, lúc này cũng là mơ hồ kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời vậy thân ảnh thon dài, trong lòng gợn sóng, không tự chủ lại là hơn nữa biên độ cũng thêm lớn lên. Dẫu sao lúc trước tập sát Trần Phi người nọ tuy nói không phải cái gì nhiều người trong mắt người nhân vật đứng đầu, siêu cấp yêu nghiệt, nhưng mà đối phương cái này sắp đến gần thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp thực lực nhưng cũng vẫn là mọi người chính mắt thấy, đáng mặt chứ. Nhưng là đâu? Nhưng là chính là như vậy một cái ở tuổi trẻ nhất đại chính giữa coi như là người xuất sắc người, có thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp thực lực người, nhưng lại Trần Phi cũng không biết là làm sao làm một chiêu dưới, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ tan xương nát thịt, hài cốt không còn. Mọi người nguyên bản vậy đối với tại Trần Phi còn có chút hí ngược nhẹ nhìn ánh mắt, lúc này rốt cục thì thay đổi xa xa Hắc Ma Lôi Thần Tông Khương Đầu Quân con ngươi khẽ híp một cái, rồi sau đó lau một cái bất thiện lạnh lùng vẻ chính là lại lần nữa đi theo lưu chảy ra ngoài, hừ. Nguyên lai là có chút nhỏ thủ đoạn theo thực lực trách không được dám như vậy ngây thơ coi thường hắn, Khương Đầu Quân nói. Bên kia, vậy bị người đang chúng tinh nâng tháng trước Vũ Trọng Dương cũng là trên mặt vốn là châm chọc nụ cười hơi cứng đờ, đi theo, một mặt có chút khó khăn xem cùng sắc mặt âm trầm, còn có một đạo tràn đầy lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng. Liền là xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, và trong lỗ tai. Trần Phi, đây chính là ngươi dám can đảm làm nghịch ta Vũ Trọng Dương vốn sao, chẳng qua là, nhìn như nhưng vậy bất quá như vậy thôi. Có thể như vậy trong nháy mắt giết một cái đến gần thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp người, có lẽ ở trong mắt ngươi đã là rất cực độ mạnh mẽ, không thể địch nổi thực lực, đáng tiếc ngươi tầng thứ này người bình thường nhưng khó mà rõ ràng, một cái chân chính yêu nghiệt thiên tài hạng người, hắn thực lực là có thể mạnh bao nhiêu, cường đại dường nào. Giống như ngươi người như vậy, cuối cùng vẫn là quá tự phụ, quá ếch ngồi đáy giếng. Nghĩ tới đây, Vũ Trọng Dương lắc đầu một cái, không để ý nữa những cái kia. Trên thực tế, tuy nói Trần Phi một lần ở hắn trong mắt để lại rất ấn tượng xấu, nhưng là Vũ Trọng Dương nhưng cũng là căn bản đều không đem coi ra gì. Đúng vậy, hắn căn bản là không có cầm Trần Phi coi là kẻ địch bởi vì khinh thường, hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối cũng cho rằng Trần Phi không như vậy tư cách. Dẫu sao, vô luận là bối phận hay là thực lực, ở hắn trong mắt Trần Phi cũng là xa xa ở bọn họ vậy vòng dưới. Còn như vậy vòng là cái gì? Hiển nhiên, dĩ nhiên là hắn Vũ Trọng Dương trong mắt toàn bộ Thiên Bích Hồ khu vực cộng thêm Ưng Giác vực thậm chí còn là rộng lớn hơn đất đai, toàn bộ Linh Nguyên Thánh vực dưới chính giữa tuổi trẻ nhất đại cao cấp yêu nghiệt thiên tài vòng. Hắn Vũ Trọng Dương chính giữa, hắn chính là cái này vòng chính giữa người, mà Trần Phi chính là căn bản ngay cả tiếp xúc theo tới gần tư cách cũng không có. Cho nên, bọn họ căn bản cũng không phải là người một cái thế giới. Dương Phác, Vũ Trọng Dương đi theo chậm rãi lên tiếng. Ở hắn bên cạnh bốn đại viện xích sát minh minh chủ, Dương Phác hơi ngẩn ra chợt lập tức nói, Vũ Trọng Dương sư huynh có gì phân phó. Địa vị là bốn đại viện cao cấp nhất cường đại nhất ba đại học viên một trong những thế lực xích sát minh đứng đầu, hắn Dương Phác đích xác là tầng thứ cao thân phận bất phàm, nhưng mà ở Vũ Trọng Dương cái này cùng bốn đại viện người thứ nhất trước mặt hắn vẫn còn là kiêu ngạo không đứng lên. Thậm chí chỉ có thể là cúi đầu. Bởi vì hắn rất rõ ràng Hòa Thanh Sở, mình thực lực cùng Vũ Trọng Dương so với hoàn toàn là khác biệt một trời. Vậy chính vì vậy, đây cũng là hắn nguyện ý như vậy dẫn người đi theo ở đối phương bên người căn bản nguyên do chỗ. Tu chân giới, từ trước đến giờ là lấy quả đấm hơi lớn. Thực lực phi tôn, Vũ Trọng Dương thực lực hơn xa tại hắn, thậm chí hơn xa tại bọn họ xích sát minh cộng lại tổng hợp. Cho nên, loại này thực tế dưới trạng huống đi theo, hắn không cho rằng là mất mặt ngược lại, Dương Phác còn cho rằng đây là hành động sáng suốt. Cái này Trần Phi liền giao cho ngươi xử lý, lần này Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi sau đó ta không muốn ở thấy được hắn, có vấn đề sao? Đây là Vũ Trọng Dương lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói. Hắn muốn đối phó Trần Phi, nhưng lại cảm thấy tự mình ra tay có mất thân phận, cho nên cái này Dương Phác chính là cái vô cùng là người thích hợp chọn. Thực lực thành tựu bốn đại viện tiếng tăm lừng lẫy xích sát đao hoàng, cái này Dương Phác hiển nhiên là không thiếu thực lực. Tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp trở xuống nhân vật sợ rằng thật đúng là không có biện pháp ở tay hắn bên trong đòi cái gì tốt. Mà năng lực có biện pháp tay không sáng tạo ra lớn như vậy một cái xích sát minh người, ngươi biết nhận là hắn không có năng lực sao? Cái này Trần Phi liền giao cho ngươi xử lý, không muốn lại thấy được hắn. Nghe gặp Vũ Trọng Dương mà nói, Dương Phác con ngươi hơi híp một chút chợt liền cười lên, thản nhiên nói, ta biết. Liền cái này thật đơn giản bốn chữ, không có những thứ khác nhưng là cực độ trương hiện ra Dương Phác tự tin. Hiển nhiên, đều không nói gì ở Vũ Trọng Dương sư huynh trong mắt, thậm chí ở hắn trong mắt Trần Phi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Huống chi bọn họ Dương gia cũng cùng Trần Phi có thù oán, lần này cùng chung biết ở hắn Dương Phác xem ra cũng là tương đối khá sự việc. Nghe gặp Dương Phác cái này bốn chữ, Vũ Trọng Dương cũng là cười, không nói gì nữa. bởi vì lời này chính giữa tự tin, hắn đương nhiên là nghe được. Hơn nữa, nói thật hắn vậy không tin Trần Phi có thể ở Dương Pháp trong tay có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng, khuấy động xảy ra cái gì yêu con bướm. Một là hắn không vậy tư cách, hai là hắn không thực lực kia. Trừ cái này ra cùng trong chốc lát xa xa một đạo khác người cũng là đang lẳng lặng mắt lạnh đứng xem một màn này. Đó là một ít người mặc vào màu xám cho sẽ trường bào màu đen người, khí tức trầm ổn nhưng cũng lạnh như băng đáng sợ, có người trên mình lơ lửng là độc khí, có người quanh thân lượn quanh là ma khói. Trong người cảm giác hết sức nguy hiểm, làm người sợ hãi, trên thực tế cũng là như vậy. Ở đó nhóm người chung quanh mấy chục mét bên trong cứng rắn là không có bất kỳ người dám đến gần hoặc là đến gần bọn họ. Mà như vậy một màn ở nơi này đầy ắp cả người núi Hắc Dương lên, hiển nhiên là rất không hợp lý một chuyện. Bất quá, người nếu như biết bọn họ thân phận, có lẽ cũng sẽ cảm thấy hợp lý. Bởi vì, bọn họ là thiên xà phủ người. Nhất viện một các hai tông tam phủ chính giữa thiên xà phủ. Toàn bộ linh nguyên thánh vực thậm chí còn là tam hoàng vực cường đại nhất tổ chức sát thủ thiên xà phủ. Như vậy thân phận, như vậy lai lịch ngươi nói ai có thể không sợ. Huống chi, những người này còn không phải là cái loại đó chỉ là dựa vào thiên xà phủ danh tiếng uy phong phế vật ngược lại, hôm nay cái này thiên xà phủ tuổi trẻ một đời hiển hách hung danh, cơ hồ là 10 có 5 6 đều là bọn họ từng cái tự tay đánh ra. Thiên xà phủ 7 đại thánh xà tử đứng đầu, Vấn Kình Thương. Thiên xà phủ một trong 7 đại thánh xà tử, thánh nữ Dương Tử Lam. Thiên xà phủ một trong 7 đại thánh xà tử, Côn Long. Bọn họ đã tới rồi ba cái, kết quả ba người tất cả đều là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lên cự phách đồ sộ hung. Đây là vì sao cùng kinh người, bực nào đáng sợ. Mà lúc này, bởi vì Côn Long theo Trần Phi trước mâu thuẫn sự việc có lẽ còn có bọn họ thiên xà phủ nội bộ gần đây mới vừa nhận được một khoản cách xù phong phú tờ đơn lớn duyên cớ, bọn họ ba người sự chú ý, đều là ở hiện đang rơi xuống liền Trần Phi trên mình. Hắn chính là Trần Phi. Vấn Kình Thương cả người áo bào cho, màu đen tóc chìa chìa, dung mạo rất là bình thường, nhưng coi như như vậy hắn người này cho người cảm giác nhưng cũng là như cũng có thể sử dụng hai chữ kia để hình dung, đó chính là đáng sợ. Không tệ, Vấn Kình Thương cho người cảm giác đích xác là thật có thể sử dụng đáng sợ hai chữ để hình dung. Nếu không, hắn người như vậy, cũng là không thể nào có thể leo đến thiên xà phủ cái này nhất đại bảy đại thánh xà tử đứng đầu, như vậy vị trí. Chính là hắn, đáng tiếc lần trước bởi vì Bạch Ngọc Thiên Cung đột nhiên xuất hiện chuyện để cho hắn trốn thoát. Côn Long hừ lạnh một tiếng, nói. Hiển nhiên, hắn rõ ràng cho thấy cái tì vết nào phải trả người, cho nên cũng là đối với ban đầu không có thể giết Trần Phi cái này dám can đảm xúc phạm mình không biết trời cao đất rộng người, chuyện này, một mực cảnh cảnh tại trong lòng cho tới bây giờ. Mà bây giờ hắn ngược lại là có thể đi giết Trần Phi, nhưng là bây giờ loại trạng huống này hạ nhưng rõ ràng không phải là một cơ hội tốt. Hắn mặc dù tính cách khăng khăng, nóng nảy, nhưng là cái tuyệt đối sát thủ hợp cách. Một điểm này, vô cho nghi ngờ, không người biết hoài nghi. Vấn Kình Thương thần sắc không thay đổi, lại thản nhiên nói, gần đây có người tới chúng ta thiên xà phủ hao tốn giá cao cách xù hạ một đêm giết chết người này nhiệm vụ định ở 6 sao. Côn Long, Tử Lam, hai ngươi chuẩn bị ai tới tiếp ở nhiệm vụ này? 6 sao nhiệm vụ, ở thiên xà phủ nội bộ nhiệm vụ nhận định định bình cấp chính giữa đã coi như là tương đối cao đợi. Vậy mà nói, đi cần muốn ám sát một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 7 mục tiêu thiên xà phủ mới có thể đem nhiệm vụ độ khó xác định vị trí là 6 sao. Dĩ nhiên, khách hàng nếu là nguyện ý tiêu tiền nói, cái này độ khó cũng có thể chính hắn tới định. Mà bây giờ, hiển nhiên là có người đem cái này Trần Phi, làm đúng rồi thánh pháp tướng cảnh tầng 7 vậy cùng tầng thứ và khó khăn người, đi đối phó. Mà làm như vậy cần muốn trả giá cao, vậy dĩ nhiên là tương đương kinh người. Nếu không, lấy Vấn Kình Thương ở thiên xà phủ bên trong thân phận, vậy chưa đến nỗi sẽ đơn độc đem nhiệm vụ này nhớ, để ở trong lòng. Giết Trần Phi sao? Thánh nữ kia Dương Tử Lam con ngươi hơi nhanh tránh, cứ theo lẽ thường lý mà nói, Trần Phi cái này các người hẳn là đối với bọn họ mà nói, không khó khăn gì mới đúng. Nhưng là không biết vì sao, lúc này nàng, nhớ lại trước từng và nàng có duyên gặp qua một lần Trần Phi, trong lòng, luôn là cảm thấy có chút bất an. Đồng thời, Côn Long chính là không chút do dự lên tiếng, lạnh lùng nói, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Vừa vặn thằng nhóc kia và Hùng Lâm là một đường, lần này vừa vặn cho giải quyết chung, tỉnh lưu hậu hoạn. Hùng Lâm, đồng dạng cũng là ở thiên xà phủ nội bộ ám sát nhiệm vụ lên treo số. Mà nhiệm vụ kia độ khó trình độ, giống nhau, cũng là 6 sao. Có thể. Vấn Kình Thương gật đầu một cái, không nói gì nữa. Vậy Dương Tử Lam cũng là con ngươi nhanh tránh, đi theo cũng là trầm mặc lại, cũng không tranh đoạt cái gì. Vừa vặn, để cho cái này Côn Long đi thử một chút thằng nhóc kia lá bài tẩy theo cân hai đi. cùng trong chốc lát, bởi vì vậy tập sát Trần Phi người chết mà bỗng nhiên đổi được an tĩnh và phức tạp không khí bên trong, đây là lại đột nhiên bị một cổ kinh khủng, đáng sợ, cường hãn tới cực điểm giận dữ khí thế chi dâng lên, mà đem cho phá vỡ thăng bằng. Oanh! Khó mà tiếp nhận lực lượng cường đại trào về phía chân trời, nhấc lên cuồn cuộn sấm sét, rồi sau đó vậy mọi người trong tầm nhìn chính là gặp được một đạo thân ảnh tản ra kinh khủng chập chờn từ phương xa chạy nhanh đến. Đồng thời, một đạo giống như sấm vậy giận dữ quát chói tai tiếng, cũng là chợt từ trên trời hạ xuống, cướp hướng Trần Phi. Thằng nhóc, lão phu đập chết ngươi. Nhất thời ngày đó kinh vân, kinh chim tung tóe, tất cả mọi người thần sắc biến, thân thể rối rít bạo lui. Bởi vì bọn họ lập tức liền cảm nhận được cái này ngậm giận dữ bỗng động thủ người, tuyệt đối là cái loại đó đáng sợ đến hủy thiên diệt địa cấp, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ, sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Đây là người nào? Tất cả mọi người thần sắc đại biến, có chút kinh hãi nhìn chằm chằm trên bầu trời. Ta biết, là hắn, Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ một trong, ta quên hắn tục danh, nhưng mới vừa bị Trần Phi giết người chết kia, chính là hắn dưới gối một cái trong đó nhi tử. Có người nhưng nhận ra vậy người tới thân phận, diễn cảm cả kinh, nói. Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ một trong, vậy cũng ít nhất là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cấp tồn tại à? Không nghĩ tới hạng nhân vật này ở dưới loại cục diện này lại tự mình ra mặt. Mà mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ cũng đã là tới sát Trần Phi đi theo. Lạnh lùng, tràn đầy sát khí cùng sát ý lạnh như băng già nua cặp mắt hướng về phía Trần Phi, trong nháy mắt chính là làm được Trần Phi cảm giác mình thức hải giống như là muốn gặp hủy diệt đà kích vậy, người cũng không cách nào suy tư, thân thể cương tại chỗ. Đồng thời vậy giữa không trung, một đạo không chút lưu tình khô héo bàn tay cũng là ngậm tuyệt đại sát ý lập bổ xuống. Nhưng sau đó Yến Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão chính là mặt liền biến sắc bởi vì, hắn lại có thể phát hiện mình đây tuyệt giết chương một lại là bổ tới chỗ trống, bị Trần Phi nơi tránh ra. Hai, cút ra khỏi, Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ sắc mặt âm trầm quát lạnh một tiếng, biết là có người đang giúp Trần Phi khí được hắn trực tiếp vang lời thô tục. Nhưng mà, hắn câu này thô tục cũng còn chưa nói hết, một món nhàn nhạt sắc bén chậm rãi cướp tới, im hơi lặng tiếng, hướng hắn thân thể ám sát đi lên, chính là làm được hắn cũng là bỗng nhiên mặt liền biến sắc tim co rúm một cái, rồi sau đó lập tức không để ý hình tượng thân hình bạo lui. Theo Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ thân hình chợt lui, mọi người kế tiếp là thấy rõ, một đạo kiếm mang, giống như là từ vậy trong hư không thấu bắn ra như nhau, khoảnh khắc gian liền đem Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ nguyên bản đứng ở đúng phiến thiên địa cũng bọc khuấy bể ở trong đó, khiến cho được rất nhiều người đều là con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này kiếm khí thật là khủng khiếp à? Mọi người thần sắc câu cũng ngưng ngưng, lộ ra rung động, kính sợ, vẻ sợ hãi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng kiếm này mang nếu như hướng bọn họ đánh tới, đều không nói có thể hay không chống cự, sợ rằng, chỉ là chạy đều khó chạy mất. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh vậy là xuất hiện ở trước mắt mọi người, xuất hiện ở Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ trước mắt. Hừ, chỉ gặp Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, chợt lại trực tiếp là không nói một lời động khởi tay tới. Lực lượng kinh khủng giống như là đang hủy diệt xé nát gió bão vậy, ngưng tụ thành trường mâu giống vậy sắc bén, hướng đối phương xuyên thủng ám sát đi, vậy từng đạo màu xanh lưu quang bóng tối phảng phất là phải đem đối phương ngàn đao lăng trì. Hừ, bất quá thấy tình cảnh này vậy đột nhiên xuất hiện cường giả bóng người, cũng là mặt không cảm giác hừ lạnh một tiếng, đi theo, đột nhiên gian hắn trên mình lao ra vô tận hạo quang, chói lọi bất hủ, hướng tám mặt ra, khiến cho được toàn bộ trong hư không đều là lộ ra vô cùng là rung động cùng đáng sợ ánh sáng kiếm khí ngang dọc vĩnh hằng bất hủ. Cùng lúc đó Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ cũng là con ngươi co rúm một cái, lấy làm kinh hãi. Hạo quang cửu kiếm, cái gì, đây là hạo quang cửu kiếm. Xa xa mọi người cũng là con ngươi kịch liệt co rúm lại một chút, hạo quang cửu kiếm, đây chính là Linh Nguyên Thánh Viện hai đại trấn sơn chi bảo một trong. Chẳng lẽ cái này động thủ bây giờ tiếp viện Trần Phi cường giả thần bí, chính là Linh Nguyên Thánh Viện nhân vật lớn. Oanh, mà vào lúc này, vậy giống như là quang diệu, hạo quang vậy đâm người hai mắt kiếm khí, cũng là cùng vậy biến dạng vậy khủng bố gió lốc lớn trường mâu đụng vào nhau. Nhất thời, hư không run lên, hoàn toàn yên tĩnh, rồi sau đó kinh người sóng trùng kích chính là do như núi lửa phun ra vậy, mãnh liệt phóng xạ liền mở. Tầng tầng bàng bạc dư âm khiến cho được vậy bây giờ rất nhiều nhỏ yếu người đều là bắt đầu trào máu, không chịu nổi. Mà đây dư âm trình độ kinh khủng, thậm chí không chỉ có như vậy, nó làm cả tòa núi Hắc Dương vào giờ phút này cũng thị sử đang kịch liệt hỗn loạn chính giữa, giống như là động đất vậy. Khiến cho được rất nhiều người đều là không ngừng hâm mộ, vậy trong lòng có hâm mộ, cực độ, khát vọng tình. Cái này, chính là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cấp vậy các đại nhân vật thực lực. Thật tốt đáng sợ, mà lúc này, đáng sợ kia sóng trùng kích rốt cục thì bình tĩnh lại, từ từ tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Trần Phi bên người cũng là xuất hiện một đạo cường giả bóng người, và Trần Phi đứng sóng vai, khiến cho được tất cả mọi người lúc này ánh mắt sự chú ý, đều là rơi xuống bọn họ vậy một khối. Vũ Trọng Dương cũng giống như vậy. Chỉ gặp hắn sắc mặt có chút âm trầm nhìn lướt qua vậy tới người cường giả, muốn biết kết quả là người nào ở xấu xa hắn chuyện tốt giúp Trần Phi giải vây. Bất quá một khắc sau, hắn sắc mặt chính là hơi đổi. Chợt hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ vậy là hướng về phía người đến cường giả thần sắc âm lãnh quát lên nói, ngươi là ai? Chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Trần Phi là ta Linh Nguyên Thánh Viện đệ tử, ngươi nói, chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu? Vậy tới người cường giả cũng là lộ ra mình chân chính diện mạo, không phải người khác lại là Mộc Hàn Tùng Mộc Trưởng Lão. Chỉ gặp hắn lãnh đạm nhìn đối phương nói một tiếng, khiến cho được Yến Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt run lên. Làm sao, ý ngươi là ngươi Linh Nguyên Thánh Viện đệ tử, là có thể lòng dạ ác độc lạm sát kẻ vô tội, đem ta Lục Tử tùy ý như vậy giết chết. Kỹ không bằng người, ngươi trách ai? Mộc Hàn Tùng Trưởng Lão ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn đối phương, bảy chữ giống như là búa nện vậy, hung hãn gõ đập vào mọi người trên ngực, khiến cho được không ít người cũng là lần nữa sắc mặt đổi một cái, nhìn hắn thật là khí phách lời nói à, kỹ không bằng người, ngươi trách ai? Ngươi! Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ lúc này cũng là cực độ sắc mặt âm trầm khó khăn xem, cặp mắt híp lại, thấm ra làm người sợ hãi sát khí, nhìn chằm chằm Mộc Hàn Tùng nói, nếu như ta nhất định phải để cho hắn thay ta Lục Tử đền mạng, ngươi đãi như vì sao? Mọi người cặp mắt lại lần nữa đông lại một cái, có chút sau lưng lạnh cả người đứng lên. Không bằng vì sao? Mộc Hàn Tùng quét đối phương một mắt, lại thản nhiên nói, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thực lực kia, có thể cứ việc thử một chút. Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ cặp mắt nhất thời đổi được giống như là giận dữ liệp ưng vậy nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Hàn Tùng. Ngươi xem thường ta, hắn chậm rãi nói, xem thường ngươi. Mộc Hàn Tùng nhìn đối phương, đột nhiên bật cười một tiếng, nói, ngươi muốn như thế hiểu cũng có thể, chẳng qua là ta đích xác là cho rằng ngươi thực lực chưa ra hình dáng gì. Ha ha ha. Một đạo điếc tai xương tiếng cười điên cuồng đột nhiên là từ vậy phải xa xa thiên khung truyền tới, đi theo, một món khắc cường giả bóng người lại là xuất hiện, hướng Mộc Hàn Tùng có chút thần sắc hí ngược nói. Mộc Hàn Tùng, ngươi lão già này đã nhiều năm như vậy vẫn là tính tình không thay đổi, như cũ khùng như vậy à? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết sao, Yến Vân Tông vị này Lưu Thượng Sanh Lơ Lưu Thái Thượng Lão Tổ coi như hẳn coi như là chúng ta tiền bối. Đông. Tiếp theo một đạo chấn thiên tiếng vang tựa như không gian cũng băng liệt vậy, một đạo lưu quang bắn tới, xuất hiện ở trước mắt mọi người, đó là một vị thần sắc cao ngất màu vàng trường bào ông già, cả người vòng quanh rất là kinh khủng à khí, hiện ra kinh người bướng bỉnh cảm. Tuyệt thế khí khái, một đôi sắc bén trong mắt tựa như khiến cho được hư không cũng đang rung rung. Lưu Ngang Binh. Mộc Hàn Tùng thấy vậy tới người, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, khiến cho được xa xa một ít kiến thức uyên bác người lập tức liền trong lòng run rẩy, bốn phương ma tông lên một đời bá vương, người ta gọi là Bạch Dã Ma Vương Lưu Ngang Binh. Lưu Ngang Binh. Yến Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ một thấy người tới thần sắc cũng là biến đổi, bất quá sau đó hắn liền hoặc như là nhớ ra rồi cái gì, bá một chút nhìn về phía Mộc Hàn Tùng, thần sắc lại là có chút kiêng kỵ nói, ngươi chính là Linh Nguyên Thánh Viện vậy bát thí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn đại nhân sư đệ, Mộc Hàn Tùng. Mộc Hàn Tùng thần sắc lạnh nhạt nhìn lướt qua hắn, không thừa nhận, vậy không chối. Ha ha, Mộc Hàn Tùng, xem ra ngươi vẫn không quá thích người khác hỏi tới ngươi thời điểm, sẽ đem ngươi vậy thánh hoàng cấp sư huynh mang theo, chẳng qua là ta phải nói, cần gì chứ? Có thể có một như vậy thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lớn ở sau lưng là ngươi chỗ dựa, đây chính là ta cùng cầu cũng không cầu được chuyện tốt à? Bạch Dã Ma Vương Lưu Ngang Binh vào lúc này mở miệng châm chọc lên tiếng cực kỳ chói tai, làm Mộc Hàn Tùng trong mắt càng ngày càng lạnh, quét đối phương một mắt nói, Lưu Ngang Binh, ngươi nếu như muốn cùng ta vui đùa một chút cùng bọn họ tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó chúng ta liền tìm một chỗ đi. Nhiều năm như vậy không gặp ta đây muốn xem ngươi cái này cho tới nay bại tướng dưới tay mới có thể có mấy phần tiến bộ. Vậy Bạch Dã Ma Vương Lưu Ngang Binh nhất thời híp đôi mắt một cái, cặp mắt nhỏ dài trong khe hở lộ ra nhàn nhạt âm u dùng mình, nói, bại tướng dưới tay. Phải, nếu ngươi Mộc Hàn Tùng đều nói như vậy, ta Lưu Ngang Tinh dĩ nhiên sẽ không phất ngươi ý tốt. Bất quá, lần này hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại đột nhiên là dị biến phát sinh liền đứng lên. Đông, đông, đông, vô hình chuông cổ tiếng, già nua cổ xưa chấn động tâm hồn người, khiến cho được mọi người nội tâm đều là không tự chủ đi theo vậy tiết tấu chấn động lên. Phật có một món đặc thù chập chờn, đang chậm rãi truyền ra. Ông! Thanh âm tràn vào thay đổi vang dội mấy phần, mọi người nhịp tim tốc độ lại là cùng vậy tiết tấu hoàn toàn và minh cùng trong chốc lát, vậy trên bầu trời vốn là yên tĩnh bất động hư không Bạch Ngọc Thiên Cung, lúc này cũng là rốt cuộc có động tĩnh. vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng tới, đều là vô cùng cường đại. Hiển nhiên, những người này đều là các thế lực lớn phái đi ra ngoài cường giả đại biểu, chẳng qua là trước bọn họ vẫn luôn một phát hiện thân mà thôi. Có động tĩnh, xem ra, là thời gian đến sao? Mà lúc này bọn họ ở thấy một màn này đều là con ngươi rụt một cái, rồi sau đó câu cụm ánh mắt hơi đông lại một cái, bắn ra sắc bén cực kỳ ánh sáng rực rỡ. Cái này Bạch Ngọc Thiên Cung, rốt cục thì phải đến đem mở ra thời điểm. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Thiên Cung cũng là hơi ánh sáng run lên, rồi sau đó, một đạo trắng tinh bóng người, là ở đó tất cả mọi người dần dần phóng đại con ngươi chính giữa, do Bạch Ngọc Thiên Cung trong cửa đi ra, đứng ngạo nghễ thiên khung trên khí xây sơn hà. Cái này, đây là Bạch Ngọc Thiên Tôn. Mọi người thấy vậy cũng là thốt nhiên biến sắc khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, Bạch Ngọc Thiên Tôn không phải 5.700 năm trước đến lượt đã chết sao? Như vậy bây giờ người, là ai? Là cái gì? Trên bầu trời, trước cung điện, vậy trắng noãn bóng người đứng chắp tay, quanh thân lượn lờ làm người ta sợ hãi mạnh mẽ tinh thần khí, cho người cảm giác càng chân thực vậy làm người ta cảm giác càng rung động. Hắn có chói mắt tóc bạch kim, khuôn mặt như đao, ánh mắt thâm thúy, vậy thâm thúy mắt trong, càng là có cường đại mị lực hòa khí nuốt sơn hà cảm giác làm được người khó mà quên trong lòng. Mà mọi người bị bao phủ ở kinh khủng kia khí thôn sơn hà thế hạ cũng là cảm nhận được to lớn áp lực cứng rắn là rất miễn cưỡng không ai dám nói chuyện. Tình cảnh, lập tức đổi được cực độ an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, chỉ gặp vậy trên đám mây, trước cung điện bóng người hơi động, một đôi thâm thúy con ngươi hướng phía dưới mắt nhìn xuống, đi theo, một đạo khàn khàn, xúc động, tâm trạng phức tạp thanh âm già nua chính là rõ ràng xuất hiện ở mọi người bên tai. Thật đúng là tới không ít người sao? Mọi người trong mắt đông lại một cái, cả người chấn động một cái. Bạch Dã Ma Vương Lưu Ngang Binh đứng dậy, cao mày hỏi, dám hỏi, tiền bối là Bạch Ngọc Thiên Tôn đại nhân. Không phải, nhưng mà người nọ nhưng nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói ta chẳng qua là chủ nhân một người thủ hạ người làm. Cái gì, người làm? Mọi người thần sắc lại lần nữa đông lại một cái, rồi sau đó trên mặt hiện ra rung động thật sâu, chỉ là một người làm, lại chính là cái này cùng khí thế khí thôn sơn hà người vật cho bọn họ tất cả mọi người tại chỗ to lớn áp lực. Mà nếu là ban đầu vị kia Bạch Ngọc Thiên Tôn thân phận thật sự mà nói thật là không biết sẽ cường đại đến trình độ nào à? Lão Thiên Sinh, không biết cái này Bạch Ngọc Thiên Cung lần này kết quả là tình huống gì, có thể hay không mời lão nhân ra ngài là chúng ta chỉ điểm một chút. Một vị khác thế hệ trước phái nữ cường giả đứng dậy ôn nhu hỏi. Nếu cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn người làm lúc này xuất hiện ở cái này, như vậy, chắc vẫn có thể từ hắn trong miệng biết chút ít có giá trị tin tức mới được. Ha ha, đó là phải. Các ngươi bọn tiểu bối này hôm nay tề tụ nơi này, muốn đến cũng có phải là vì ta chủ Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền thừa mà đến, bất quá, đầu tiên một chút ta muốn nói cho các ngươi biết là cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong nguy hiểm cực lớn. Cho nên các ngươi nếu như muốn đi vào, đầu tiên chính là phải làm cho tốt sẽ trả ra tánh mạng chuẩn bị. Lão kia người giọng điệu thong thả vừa nói, ngôn ngữ nội dung nhưng là khiến cho được mọi người con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong nguy hiểm cực lớn. Còn phải làm tốt bỏ ra tánh mạng chuẩn bị, lão nhân gia không biết lời ấy vì sao rõ ràng. Có người không nhịn được cau mày hỏi, ha ha. Lão kia người ôn hòa ha ha cười một tiếng, chợt nhàn nhạt nói, lần này có thể tiến vào ta sau lưng cái này Bạch Ngọc Thiên Cung số người, đúng như lúc trước tinh thần cự thú đại nhân nói, chỉ có 100 cái, nhưng là các ngươi thật ra thì cũng hẳn rõ ràng đi, dù vậy, đến cuối cùng có thể lấy được ta chủ chi truyền đạo truyền thừa người, như vậy số người. Thật ra thì cũng không quá cũng chỉ có vậy duy nhất, chỉ một cái mà thôi. Mà trừ cái này ra, khi có người nếu như đã thu được ta chủ chi truyền đạo truyền thừa sau đó, phía sau ta chỗ toàn này Bạch Ngọc Thiên Cung, liền đem sẽ tự chủ sụp đổ, đến lúc đó, giống vậy đi vào đến trong đó, lại không thành công lấy được ta chủ truyền thừa tất cả mọi người. Liền đem sẽ theo ta chủ chi Bạch Ngọc Thiên Cung sụp đổ, mà chôn theo. Cái gì, không có được Bạch Ngọc Thiên Tôn đại nhân truyền đạo truyền thừa thì phải cùng chi chôn theo. Lời vừa nói ra tất cả mọi người trong mắt đọng lại, phát ra từng cơn xôn xao, không thiếu cường giả sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Chôn theo. Không có được thì phải chôn theo, cái này cùng khảo nghiệm phải chăng quá nghiêm khắc một ít. Sau đó, có cường giả thế hệ trước không nhịn được thật sâu cau mày nói. Cũng có thể bị bọn họ gọi tới tham dự cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa tranh bên trong tông môn thiên tài, vậy có thể nói câu đều là bên trong cửa tinh nhuệ, nhân vật thiên kiêu, mà đây dạng mầm móng có giá trị nếu là ước chừng chẳng qua là bởi vì cạnh tranh thất bại, thì phải bỏ mạng chôn theo, cái này quả thực có chút làm người ta khó mà tiếp nhận. Mà những người khác mặc dù là không lên tiếng, nhưng trên mặt bọn họ ngưng túc hoang đường, lóe lên vẻ cũng là chứng minh bọn họ tâm tình lúc này, chỉ sợ cũng đều là và vậy mở miệng lên tiếng người kém không nhiều. Không có được sẽ chết, cạnh tranh thất bại thì phải chôn theo, đây là vì sao cùng hoang đường, Nghiêm Khắc thi, không khỏi cũng quá mức đi, Nghiêm Khắc. Nhưng mà lão kia người nhưng chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, liền nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi cái này cảm thấy quá Nghiêm Khắc bây giờ buông tha vậy không hẳn là không thể. Chỉ cần chưa đi đến nhập trong đó, chôn theo một lời dĩ nhiên là không thể nào nói tới. Buông tha. Mọi người con ngươi lại lóe tránh tinh mang lóe lên, Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa gần ngay trước mắt, nhưng như vậy làm bọn họ buông tha, điều này hiển nhiên cũng là càng không thực tế một chuyện. Bởi vì nếu là bọn họ liền điểm này lá gan cũng không có, cần gì phải dẫn môn hạ truyền nhân tới đây. Huống chi, nếu là thật có bọn họ môn hạ đệ tử lấy được Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa, coi như những người khác chôn theo tựa hồ cũng không phải như vậy làm người không cách nào tiếp nhận sự việc. Nghĩ đến đây, mọi người, nhiều người các thế lực lớn cường giả đều là con mắt lóe lên, tâm tư muôn vàn, làm được hiện trường này không khí cũng lại bắt đầu yên tĩnh như chết. Không người rời đi, mà vào lúc này, lão kia người lại tiếp tục mở miệng, loãng cười nói, nếu không người rời đi, vậy ta liền tiếp tục nói. Ở Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong, phân làm bên trong điện cùng với bên ngoài điện. Bên ngoài điện chính giữa tổng cộng có 20 tọa tinh thần ao, mà các ngươi chờ lát nữa tiến vào chính giữa sau mục tiêu thứ nhất chính là tìm được chính giữa trong đó một tòa tinh thần ao, tiến vào trong đó, còn muốn rèn luyện ra già tinh thần thể chất, cứ như vậy, các ngươi mới có tiến vào bên trong điện, có tiếp nhận vòng kế tiếp khảo nghiệm tư cách. Tinh thần ao, giả tinh thần thể chất. Mọi người nghi ngờ, khẽ cau mày, cũng có người đứng ra thấp giọng hỏi. Lão nhân gia, ngôi sao kia ao, giả tinh thần thể chất là cái gì? Tinh thần ao chính là đã từng ta chủ là tinh thần cự thú đại nhân chế tạo chỗ tu luyện. Ông giả ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, trong mắt lộ ra chút nhớ lại vẻ, nhàn nhạt nói, hôm nay cái này 20 tọa tinh thần ao chính giữa năng lượng cũng đã là bị đã tiêu hao hết, bất quá cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài trong điện là có rất nhiều tinh thần thú tồn tại, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút lại nói. Những ngôi sao này thú trong cơ thể hoặc hơn hoặc thiếu đều có một ít căn nguyên tinh thần lực mà các ngươi cần làm chính là giết chết số lượng nhất định tinh thần thú, lại đem trong cơ thể chúng căn nguyên tinh thần lực bơm vào tiến vào tinh thần ao, cứ như vậy, tinh thần ao thì biết lại lần nữa sống lại mở. Mà khi đó mượn lại lần nữa sống lại tinh thần ao lực lượng, các ngươi liền có thể ngắn ngủi trong thời gian tu luyện ra già tinh thần thể chất. Còn như cái này già tinh thần thể chất là cái gì? Lão kia người nói đến đây hơi dừng lại một chút, đi theo chính là lại ngữ tốc bình tĩnh giải thích liền đứng lên. Ở phía sau ta chỗ tòa này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong điện có một tòa kỳ thiên tinh thần đài, mà ở đó phía trên chính là ta chủ Bạch Ngọc Thiên Tôn đại nhân truyền đạo truyền thừa chi gửi địa điểm. Mà các ngươi nếu như muốn leo lên kỳ thiên tinh thần đài, đạt được ta chủ truyền đạo truyền thừa có một cái yêu cầu, vậy cần phải có cái này giả tinh thần thể chất. Nói cách khác, muốn sống sót, muốn lấy được chân chính ta chủ truyền thừa cái này giả tinh thần thể chất chính là duy nhất tư cách. Thì ra là như vậy, nguyên lai ngôi sao này ao, giả tinh thần thể chất chính là cuối cùng có thể được Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa duy nhất tư cách. Lời vừa nói ra, lại là ánh mắt ngưng nhiên liền một chút, sau vậy lộ ra vẻ nóng như lửa. Bọn họ sở dĩ sẽ hội tụ đến nơi này, không phải là vì Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa sao? Đợi một chút, lão nhân gia ngươi nói cứu mạng. Chẳng lẽ cái này giả tinh thần thể chất vẫn có thể cứu chúng ta một mạng? Cũng có người giống như là nghe được ông già trong lời nói là một chữ tự ý nghĩa, thần sắc cả kinh nói. Ở Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong điện, trừ có kỳ thiên tinh thần đài ra, còn có ngoài ra 9 tọa tinh thần cửa truyền tống, chỉ cần các ngươi có thể ở Bạch Ngọc Thiên Cung sụp đổ trước bước lên đi vào, như vậy, liền cũng có thể bị truyền đưa ra, dĩ nhiên, muốn tiến vào ngôi sao này cửa truyền tống, cũng có yêu cầu. Ông già chậm rãi nói, yêu cầu chính là vậy giả tinh thần thể chất. Có người không nhịn được mượn cớ nói, không sai, ông già nhàn nhạt gật đầu một cái, chợt hắn bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vung lên, đi theo liền gặp được từng luồng mờ mịt vô cùng tinh thần linh khí từ vậy trong cơ thể hắn lan tràn ra, rồi sau đó cùng trong chốc lát sau lưng hắn tòa kia Bạch Ngọc Thiên Cung cũng là bỗng nhiên phát ra cực kỳ kịch liệt chập chờn. Tiếng vang chấn thiên động địa, điếc tai nhức óc, tốt lắm, bây giờ nên nói ta cũng nói, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Bắt đầu đi, ông. Theo vậy lời của lão giả tiếng rơi xuống, toàn bộ Bạch Ngọc Thiên Cung, lại là ngay tức thì bắt đầu run rẩy, hơn nữa bức kia độ vẫn là càng kịch liệt đứng lên, khiến cho được mọi người thân ở lớn, trên trời, lại đều là cũng có thể cảm nhận được vậy chập chờn, bọn họ thân thể, vậy theo cổ ba động này mà chiến động. Nhất thời mọi người từng cái một đều thần sắc ngưng nhiên cùng nghiêm túc. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Thiên Cung, toát ra nóng như lửa kích động tham lam. Cùng nhiều người hơn không cùng không dạng sắc thái. Thượng cổ tuyệt thế cung điện, Bạch Ngọc Thiên Cung sắp mở. Thượng cổ tuyệt thế cường giả, Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa, rốt cục thì phải xuất hiện ở bọn họ trước mắt sao? ùng ùng, mà lúc này, vậy ông Minh, run rẩy tiếng cũng đã là hóa thành âm điếc tai nổ rung trời. Trên mặt đất đá lớn thậm chí là đều bắt đầu cổn động, mặt đất nứt ra, trong hư không hiện ra cuồn cuộn gió lốc lớn, mà Bạch Ngọc Thiên Cung cũng chính là ở cảnh tượng như vậy chính giữa, vậy cuồn cuộn gió lốc lớn chính giữa, chậm rãi lững lờ đến trên đỉnh núi, sau rầm một tiếng vang lớn. Cung điện cửa mở ra. Tới, mọi người ánh mắt lập tức vào lúc này đổi được nóng như lửa, kích động nghiêm túc tới cực điểm, bởi vì, Bạch Ngọc Thiên Cung rốt cục thì vào thời khắc này chân chính mở ra. Mà vậy từng cái các môn các phái tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu, những thiên tài tất cả đều là vào lúc này chậm rãi bước ra bước chân, đi lên hư không, hướng vậy sâu không lường được nhưng lại giống như là tràn đầy vô cùng lực hấp dẫn mở ra cung điện cửa bên trong đi tới. Vèo, vèo, vèo, chúng ta đi, lên đi. Sát theo từng đạo bóng người bắt đầu phóng lên cao, lại cũng không chậm trễ tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung cửa bên trong, cùng lúc đó, Vũ Trọng Dương cùng Linh Nguyên người Thánh Viện cũng là hành động. Thậm chí bọn họ còn là cố ý từ Trần Phi, Hùng Lâm cùng bên người vị trí không xa rời ra, trải qua. Ha ha, tự thu xếp ổn thỏa đi. Châm chọc tiếng cười từ vậy trong hư không truyền tới, Trần Phi lập tức liền ngẩng đầu đứng lên, nhìn về phía trước, chỉ gặp vậy cách đó không xa đang hướng Bạch Ngọc Thiên Cung cửa bên trong lao đi Vũ Trọng Dương, đang một mặt âm lãnh, mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt liếc xéo, khí ngực nhìn hắn. Mà cái loại đó thật lấy là cao cao tại thượng, phảng phất là nắm giữ hết thảy thái độ, dĩ nhiên là khiến cho được Trần Phi nhướng mày một cái, trong lòng có chút không quá thoải mái. Tự thu xếp ổn thỏa sao? Đúng dịp, lời giống vậy, ta cũng muốn đưa cho ngươi. Vừa vặn cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong, phải là một tốt, có thể để cho ta thật tốt hoạt động gân cốt địa phương, chỉ hy vọng ngươi Vũ Trọng Dương, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Trần Phi nhìn Vũ Trọng Dương rời đi hình bóng nhàn nhạt líu díu liền một tiếng, đi theo, liền gặp hắn hướng cách đó không xa Hùng Lâm đám người nói, Hùng Lâm môn chủ, Cửu Giang thành phó môn chủ chúng ta vậy đi thôi. Ừ, vậy liền bắt đầu hành động đi. Hùng Lâm, Cửu Giang Thành gật đầu một cái, ba người lập tức phóng lên cao, hướng vậy còn ở mở ra chưa đóng kín Bạch Ngọc Thiên Cung cửa cướp đi vào. Mà khi bọn hắn tiến vào trong đó sau đó, chiếu sáng người tầm mắt ánh nắng lại là ngay tức thì biến mất. Thay vào đó là một loại bóng tối, hoàn toàn hoàn chỉnh bóng tối, không có ánh sáng, đông, đông, đông. Trần Phi phảng phất là có thể nghe tiếng tim mình đập ở bóng tối này cảnh tượng chính giữa, hơn nữa, trừ hắn ra cái này trong bóng tối hẳn là còn có rất nhiều người, chẳng qua là hiện tại mọi người có lẽ ai cũng không nhìn thấy, cho nên không ai dám nói chuyện trước, hoặc là hành động thiếu suy nghĩ cái gì. Mà như vậy cảnh tượng tạo thành duy nhất hậu quả, đó chính là ai cũng không biết bên người là địch hay bạn, mà đây cũng là làm được tất cả mọi người lập tức liền cảm nhận được hoàn toàn khác nhau không khí. Trước, ở Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài, mọi người lẫn nhau giữa không khí mặc dù vậy rất khẩn trương, nhưng vậy chưa đến nỗi giống như là như bây giờ gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, khẩn trương triệt để. Mà bây giờ, mượn bóng tối này, đen nhánh che giấu tất cả mọi người nội tâm chính giữa hết thảy đều là bị phóng đại, phóng thích ra ngoài. Khi bọn hắn tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó, bọn họ tất cả mọi người, liền cũng là trở thành kẻ địch trả. Trần Phi, đây là, một đạo tiếng ảnh đột nhiên ở trong bóng tối vang lên, là Cửu Giang thành thanh âm. Ta ở Trần Phi nhanh chóng đem thanh âm kia nguồn vị trí bắt đồng thời lên tiếng đáp lại. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, một cổ đáng sợ hủy diệt lực bùng nổ, đi theo lại là trực tiếp tìm Trần Phi ra đời vị trí đánh tới, uy hiếp cực kỳ nhanh mạnh còn nhanh tốc như sấm. Trong chốc lát Trần Phi lập tức là cảm nhận được giống như là có cái gì cực kỳ sắc bén đồ, vô cùng là mãnh liệt nhanh chóng tới sát hắn trước mắt. Còn muốn mạng hắn. Cùng trong chốc lát vậy trong bóng tối cũng có một đạo nụ cười lạnh như băng xuất hiện ở nào đó trên mặt người, không hổ là Trần Phi à, còn dám nói chuyện. Thật lấy làm cho này bên trong không người có thể giết hắn sao? Bàn tay nắm chặt trường đao, vậy trong bóng tối bóng người ngoài miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bởi vì, hắn phảng phất là gặp được ăn cơm bị mình một đao chém thành hai khúc cảnh tượng. Nhưng mà liền đây là, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại. Cái gì, sau đó không khỏi từ hắn trong miệng phát ra kinh hoàng thanh âm, bởi vì, hắn chỉ cảm thấy trong chốc lát lại là có một cổ đáng sợ kiếm ý trực tiếp là phong tỏa ở trên đầu hắn. Trần Phi, ngươi dám động ta. Sợ hãi, hốt hoảng thanh âm ở đó trong bóng tối vang lên, nhưng mà sau đó chính là liền lại xuất hiện thổi phù một tiếng rên, giống như là có vật gì ngã trên đất, có lẽ có vật gì bị bổ một cái hai đoạn. Mà đây cũng là khiến cho được mọi người ánh mắt nhanh chóng ngưng ngưng, lộ ra lóe lên cùng vẻ kiêng kỵ, bởi vì bọn họ lại không ngốc dĩ nhiên biết đây là lại người chết. Mà đây hung thủ giết người, lại là cái đó Trần Phi sao? Thật là cuồng à, như vậy nguy hiểm trong bóng tối, lại cũng vẫn là không kiêng kỵ như vậy. Cửu Giang thành sư huynh ta ở nơi này. Lại một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, là Trần Phi thanh âm, mà lần này nguyên vốn còn có chút hơi xôn xao bóng tối bên trong, trực tiếp là đổi đến đáng sợ trầm mặc. Trần Phi, lại nói chuyện. Không sợ hãi chút nào, lại mới vừa rồi vậy can đảm dám đối với hắn người xuất thủ, cũng là trực tiếp bị giết, không chút lưu tình, người như vậy thật sự là quá nguy hiểm, cái này làm khắc lòng trong lòng không thể dò được người cũng tạm thời thu liễm lại liền mình tâm tư, không dám vọng động. Mà lúc này, một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện đến Trần Phi bên người. Trần Phi, là Cửu Giang Thành thanh âm, hắn hỏi, ngươi không có sao chứ? Hắn nói dĩ nhiên là mới vừa rồi bị đánh lén một chuyện. Không đáng nhắc tới con chuột mà thôi, dĩ nhiên là chuyện đẹp. Hùng Lâm sư huynh đâu? Trần Phi lắc đầu một cái, lại cau mày hỏi, bọn họ ba người là cùng nhau tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong, nhưng là bây giờ, Hùng Lâm nhưng phảng phất là biến mất. Nếu không, nghe mới vừa rồi hắn thanh âm, còn có hắn giết người cử động, muốn đến Hùng Lâm chắc cũng là sẽ không nói lời nào mới đúng. Tựa hồ là tách ra, Cửu Giang Thành quanh thân quanh quẩn kiếm khí, để cho Trần Phi tốt hơn phân biệt mình. Mà hắn lúc này vậy không phát hiện được Hùng Lâm tung tích muốn đến, tự hồ đúng là cùng bọn họ tách ra. Hơn nữa hắn còn mơ hồ ngoài ra phát hiện được liền một chuyện, đó chính là rõ ràng trước bọn họ tổng cộng có 100 người tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong, nhưng bây giờ chỉ là nghe thanh âm, nhất hơn, nơi đây thật giống như cũng chỉ 2-30 người đi. Xem ra nơi đây cũng không phải là Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện duy nhất cửa vào. Cửu Giang Thành chậm rãi nói. Đích xác, Trần Phi gật đầu một cái, nói, chúng ta trước hay là tìm có ánh sáng địa phương đi. Chỗ này thật rất kỳ quái, đen nhánh một phiến, tầm mắt khoảng cách chưa đủ 1 mét cho dù là hắn vận dụng tất cả lực lượng đều là giống nhau. Muốn đến, đây cũng là Bạch Ngọc Thiên Tôn vì khảo nghiệm bọn họ mà làm đặc thù gì bố trí đi. Được, Cửu Giang Thành cũng là đáp lại Trần Phi, chúng ta đi. Trong bóng tối, Trần Phi thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn mặc dù xem không thấy phía trước nhưng thần thức nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bắt được hết thảy đồ. Tuy nói bọn họ lúc này vị trí ở khu vực này đen nhánh một phiến, nhưng là cách đó không xa nhưng giống như là có yếu ớt ánh sáng chuyển tới dáng vẻ. Mọi người cũng là nghe được Trần Phi Cửu Giang Thành đối thoại của hai người, một ít sắp tâm không thể dò được người có lòng muốn nhân cơ hội này làm những gì, nhưng cuối cùng vừa nghĩ tới trước Trần Phi vậy lãnh khốc giết người, cuối cùng, liền vậy vẫn bỏ qua. Bọn hắn hôm nay, biết Trần Phi không phải tốt như vậy chọc dĩ nhiên là trước buông xuống. Rồi sau đó Trần Phi Cửu Giang Thành hai người liền bắt đầu theo vậy trong bóng tối chậm rãi đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, trước mắt con đường rốt cục thì do ánh sáng nhàn nhạt sáng chuyển đến. Tầm mắt bên trong, là một tòa do không biết tên nhưng hơi tản ra ánh sáng đá đúc thành thấp lùn lối đi. Mà chính giữa những đá kia lên đường vân, cũng giống như là có nào đó kỳ lạ hiệu quả, làm được Trần Phi chạm đến buông ta ra thời điểm sinh ra một loại cảm giác khác thường, tựa như những văn lộ này chính giữa hàm chứa cái gì có sinh mệnh năng lượng đang dục dịch trước. Đây là cái đồ gì? Cửu Giang Thành giống như là vậy phát hiện hết thảy các thứ này, bàn tay ở đó phía trên thạch bích đường vân lên nhẹ nhàng trước cau mày nói. Không biết, Trần Phi lắc đầu một cái, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên giật mình trong lòng, cảm nhận được xa xa có một cổ vô cùng là nguy hiểm cảm giác vọt tới. Cẩn thận, Trần Phi thần sắc biến đổi. Cảm giác nguy hiểm này, đúng là làm hắn đều có cả người hàn mao dựng đứng, cảm giác rợn cả tóc gáy. Một khắc sau, chỉ gặp vậy trong bóng tối chợt có người bưng một hòn đá, từ hòn đá kia lên quỷ dị đường vân chính giữa bắn ra một đạo hủy diệt chùm ánh sáng, ngay tức thì khiến cho được Cửu Giang Thành bút tích xuyên thủng mở thiếu chút nữa phế bỏ. Mà đây, thậm chí vậy vẫn là Cửu Giang Thành nghe được Trần Phi nhắc nhở, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh ra sau cục diện, nếu không, nếu là bị vậy hủy diệt chùm ánh sáng xuyên thủng chỗ hiểm, chỉ sợ sẽ là mới vừa rồi vậy một chút, là có thể khiến cho được Cửu Giang Thành chết tại đây. Đáng chết. Cửu Giang Thành che vết thương cả người run rẩy, sắc mặt âm trầm khó khăn xem, hòn đá kia đường vân lên bắn ra hủy diệt chùm ánh sáng thật lợi hại, hắn thiếu chút nữa mất mạng. Tránh ra chỗ hiểm, thật đúng là phúc lớn mạng lớn à, bất quá đáng tiếc các ngươi vẫn là phải chết tại đây. Đi chết đi. Một đạo âm hiểm cực kỳ ngụy trang thanh âm từ vậy trong bóng tối lại lần nữa vang lên, chợt chỉ gặp vậy trong bóng tối, một bản mơ hồ, không thấy rõ dung mạo mặt mũi lộ ra tàn nhẫn vẻ âm trầm, một món đáng sợ năng lượng ba động từ vậy trong tay hắn trong đá xông ra. Đi theo, một cổ kinh khủng, đáng sợ hủy diệt chùm ánh sáng chính là lại lần nữa từ hòn đá kia đường vân chính giữa nổ bắn ra, đem Trần Phi hoàn toàn phong tỏa, bao phủ đến trong đó, khiến cho được Trần Phi cũng là ngay tức thì con ngươi co rúm một cái, cảm nhận được to lớn áp lực tới. Tốt kinh người lực lượng. Khổng lồ kia áp lực khiến cho được Trần Phi hôm nay thực lực bực này đều là hơi cả người run rẩy, cũng là làm hắn không khỏi được thần sắc ngưng nhiên cùng lạnh nhạt lẩm bẩm một tiếng. tảng đá kia Đường Vân Chính giữa bắn ra chùm ánh sáng cố nhiên là uy lực rất kinh người không tệ, nhưng là cái này các thứ vậy vẫn là phải xem là người nào dùng mới được à. Trần Phi giương tay một cái, vậy dì loang lổ đồng xanh tấm thuẫn trực tiếp là đem vậy hủy diệt chùm ánh sáng chặn lại. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Hai người sở đối đụng trong nháy mắt bộc phát ra kinh người năng lượng cùng chấn động gợn sóng, trực tiếp là điên cuồng khuếch trương tản ra, phóng xạ bốn phương, khiến cho được đất đai đều là tấn mãnh chấn động lên. Dư âm giật tản ra, cùng lúc đó vậy trong bóng tối người cũng là sắc mặt biến, con ngươi co rúc một cái gì? Lại có thể bị chặn lại? Con chuột giống vậy đồ, đi chết đi cho ta, mà lúc này, Trần Phi cũng là hướng vậy trong bóng tối bóng người lướt đi. Người sau thần sắc biến đổi, vội vàng lại lần nữa cầm ra hòn đá kia bắt đầu công kích. Suy, một đạo đáng sợ hủy diệt chùm ánh sáng từ hòn đá kia Đường Vân Chính giữa kích thích ra, nhưng rõ ràng uy lực còn có quy mô cũng so với trước đó nhỏ không thiếu. Đồng thời, chỉ gặp quang thúc kia từ Trần Phi khóe mắt bên cạnh vạch qua, đâm được Trần Phi trong mắt đau nhức cảm giác nóng hừng hực nhưng cũng chỉ là làm hắn khóe mắt bên cạnh không sâu không cạn nhiều một đạo vết thương máu chảy rầm rề đi ra mà thôi. Trần Phi nhất thời hơi hí mắt ra cười một tiếng, nguyên lai, vật này vậy vẫn sẽ vượt dùng, lại càng đi theo uy lực yếu bớt à. Như vậy cũng tốt, vèo, thời gian một cái nháy mắt Trần Phi vọt tới người nọ trước mắt, một trường vung xuống, kiếm khí ngang dọc trực tiếp là xuống chết tay, muốn cho người kia mạnh. Bất quá tên kia cũng tốt giống như không là thuần túy phế vật. Mắt thấy Trần Phi hướng tự giết tới, mình biết rõ không địch lại, nhưng cũng quả quyết lại đem tay kia ở giữa đá cho tự bảo. Oanh! Kinh khủng sóng trùng kích ngay tức thì khiến cho được Trần Phi mặt liền biến sắc thiếu chút nữa bị tung nhảy ra. Lồng ngực bên trong cũng là kịch liệt cuồn cuộn huyết dịch ngược dòng. Cùng trong chốc lát vậy trong bóng tối người đánh lén cũng là nhân cơ hội này, không chút do dự xoay người chạy như bay trốn. Chạy đi đâu, nhưng lúc này lại là có một đạo quát chói tai tiếng truyền tới. Cửu Giang Thành cầm kiếm động thủ, mặc dù là bị thương, nhưng cũng là chém ra uy lực vô cùng là kinh người một kiếm. Phịch, một tiếng rên, người nọ sau lưng da thịt giống như là nổ bể ra, máu bắn tung tung tóe. Bất quá cái này cảnh đẹp lúc này tránh sự ở trong bóng tối Trần Phi và Cửu Giang Thành, đều là không có thể thấy. Cuối cùng, người nọ rất miễn cưỡng bị Cửu Giang Thành một kiếm chạy. Đáng tiếc, Cửu Giang Thành khẽ thở dài một tiếng, sau vừa liếc nhìn trên cánh tay mình vết thương, lặng lẽ xử lý đứng lên. Xem ra muốn chúng ta mạng người, thật là rất nhiều à, Trần Phi lúc này cũng là đi tới, nhàn nhạt lắc đầu nói. Lúc này mới vừa gia nhập Bạch Ngọc Thiên Cung bao lâu? Cũng đã là hai nhóm người muốn bọn họ mạng, thật là tàn khốc hoàn cảnh sao? Chỉ cần là tiến vào nơi này, vậy thì ai cũng là lẫn nhau kẻ địch hơn nữa ngôi sao kia ao cũng chỉ có 20 tọa không có được sẽ chết. Cho nên cái này cũng không kỳ quái. Cửu Giang Thành lắc đầu một cái, lại một trận nhe răng tuét miệng nói. Vật kia thật đúng là lợi hại à, thiếu chút nữa muốn mạng ta. Ngươi không có sao chứ? Không có sao. Trần Phi lắc đầu một cái, lại chậm rãi nói, chỉ tiếc không đem người nọ lưu lại, hơn nữa, liền hắn là ai cũng không biết. Yên tâm đi, ta ở trên người hắn để lại ký hiệu cùng sau đó chỉ cần là một khi đụng phải như vậy ta thì nhất định sẽ biết hắn là ai. Đến lúc đó, sổ nợ này, chúng ta cũng nên thật tốt và hắn tính một chút. Cửu Giang Thành trong mắt hiện ra sắc bén thần sắc lãnh khốc nói. Để lại ký hiệu, trước một kiếm kia phía trên sao? Không hổ là phó môn chủ thật là có một tay à? Trần Phi hơi ngẩn ra chợt lộ ra nụ cười, lại cùng híp đôi mắt một cái, cười gian nói, đúng rồi trước tên kia trên tay đá, hẳn là vách đá này lên những thứ này chứ. Chúng ta vậy tìm một chút, nói không chừng có thể có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Mới vừa rồi vậy người đánh lén trong tay cầm đá, nơi bắn ra hủy diệt chùm ánh sáng oai lực, hắn phỏng đoán ít nhất là có thể uy hiếp được thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp người, nếu như bọn họ vậy có thể lấy được tay một hai khối mà nói cũng không mất là một cái tốt đòn sát thủ. Âm nhân đồ sắc bén, hai người này quả thật hẳn là một loại đồ. Vậy chúng ta tìm một chút. Nghe vậy Cửu Giang Thành cũng là ánh mắt sáng lên, bận bịu vừa gật đầu, vừa bắt đầu tìm tòi tìm. Đồng thời Trần Phi cũng là bắt đầu tìm tòi tìm. Bất quá chỉ chốc lát sau, bọn họ nhưng đều có chút thần sắc buồn rầu. Bởi vì, nói xong vậy âm nhân đồ sắc bén đá, bọn họ nhưng lại có thể một khối cũng không tìm được. Chẳng lẽ hòn đá kia chỗ này thật chỉ có một khối? Trần Phi buồn bực nói, lại đang vậy trên vách đá tuần tới vây từ trên xuống dưới cẩn thận tìm tòi một vòng, nhưng kết quả vẫn như cũ, không có chút nào thu hoạch. Xem ra vật này là cùng chúng ta vô duyên. Cửu Giang Thành thở dài một tiếng, cảm giác khá là đáng tiếc, loại này mang theo năng lượng to lớn đá tuyệt đối là chân quý, giá trị không rẻ, nhưng bây giờ lại là chỉ có như vậy một khối sao. Đây thật là quá đáng tiếc, ta thử lại lần nữa. Trần Phi trầm mặc một chút ngay sau đó lên tiếng lần nữa nói. mà lần này, hắn là lấy ra mình đè đáy dương khả năng lực một trong, không gian chi lực. Trong cơ thể bên trong không gian, bị hắn thúc giục đến cặp mắt cũng không là, hắn tầm mắt chính là trở nên có chút hư không theo lơ lửng liền đứng lên. Một đôi đôi kỳ dị góc cạnh hình dáng hình vẽ xuất hiện ở hắn trong mắt khiến cho được hắn ánh mắt lập tức là đổi được có chút không giống. Không nghĩ tới đem không gian chi lực thúc giục đến cặp mắt trên sau đó, lại vẫn có thể có năng lực như vậy. Đối với lần này Trần Phi cũng là vui mừng một chút, hắn nguyên bản mục đích làm như vậy, chỉ là vì thử một lần, hoặc là nói mượn không gian chi lực đối với bóng tối độ phù hợp, xem có thể hay không mượn này tăng cường cảm giác tìm được hòn đá kia, lại không nghĩ rằng cái này thử nghiệm lại là cho hắn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Mà như vậy nhắc tới nói, cái này không gian chi lực còn có vậy càng cường đại hơn bạc đầu luân hồi lực, hắn mở rộng lực độ thật đúng là xa xa không đủ à, Trần Phi cặp mắt lóe lên tia sáng yêu dị tầm mắt cũng là lập tức đổi được rõ ràng rất nhiều, hướng vậy tràn đầy kỳ dị văn lộ vách đá nhìn, rất nhanh, hắn trên mặt chính là lộ ra nụ cười. Không hổ là trong truyền thuyết căn nguyên lực một trong, không gian chi lực quả nhiên dễ xài. Trần Phi trên mặt lóe lên một đạo nụ cười thỏa mãn, hướng vậy trong vách đá đoạn nơi nào đó đi tới, đi theo, hắn trực tiếp là hướng về phía vậy vách đá một cái tát vỗ xuống đi. Phịch, hòn đá tung tóe, linh quang bắn nhanh, rất nhanh cựu giang thành chính là con ngươi kinh ngạc vui mừng co rúm một cái, bởi vì ở đó bị Trần Phi đập bể vách đá trong lỗ thủng lại là thật có một khối cùng trước kia trong tay người kia giống nhau như đúc đá, đang lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đó, quanh thân vây quanh rất đáng sợ khí tức hủy diệt, làm run sợ lòng người. Trần Phi tìm được. Cửu Giang Thành ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía Trần Phi, ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại cười nói, Cửu Giang Thành sư huynh, tảng đá này ngươi trước cầm đi. Ta lấy trước đi, Cửu Giang Thành hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức lắc đầu, nói, cái này không được. Không cái gì không được, ta cái này còn có. Trần Phi mở miệng cười, hướng trước mặt lại đi mười hơn bước, đi theo lại lần nữa một cái tát hướng vậy trên vách đá vỗ xuống đi. Phịch một tiếng, lại lần nữa là vách đá nứt ra, hòn đá tung tóe, một người trong đó lỗ thủng bên trong lại là có một khối đá lượn lờ khí tức hủy diệt xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Trần Phi ngươi. Cửu Giang Thành nhất thời đờ đẫn nhìn về Trần Phi, có thể tìm một khối là vận khí, có thể tìm được hai khối, đó chính là thực lực. Chẳng lẽ nói Trần Phi đã là nắm giữ có thể tìm được thần bí kia đá phương pháp? Ừ, mò tới một ít bí quyết. Trần Phi dĩ nhiên là biết Cửu Giang Thành muốn hỏi cái gì, cười qua loa một câu lấy lệ, liền lại tiện tay đem thần bí kia đá thu vào, lại lần nữa tìm. Đáng tiếc không sau một hồi, hắn nhưng một mặt tiếc nuối lắc đầu một cái, nói, tựa hồ không? Không sai, vậy ắt phải làm chung thần bí đá tựa hồ không có. Tổng cộng thêm trước khi vậy một khối cùng nhau, tựa hồ thật giống như cũng chỉ có ba khối mà thôi. Tảng đá kia như vậy lợi hại, số lượng thiếu cũng là phải. Ngược lại là Cửu Giang Thành xem được rất mở, lắc đầu cười một tiếng, liền lại sắc mặt trang nghiêm nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ngồi sao kia ao cũng chỉ có 20 tọa, nếu là đi chậm ta sợ sẽ bị người đoạt sạch sẽ, không chúng ta địa vị. Được. Trần Phi cũng là lập tức gật đầu một cái, thần bí này đá mặc dù ngươi chân quý, nhưng Trần Phi cũng rất rõ ràng, trước mặt ngôi sao kia ao tranh, mới là trọng yếu nhất. Chỉ có lấy được ngôi sao kia ao, mới có thể tu luyện ra giả tinh thần thể chất mà cũng chỉ có như vậy, mới có thể có được cuối cùng đấu võ vậy leo lên bên trong điện kỳ thiên tinh thần đài tư cách. Hoặc là lui 10.000 bước nói, cạnh tranh thất bại, nhưng lại muốn trở lui toàn thân, vậy 9 tọa tinh thần cửa truyền tống cũng là hy vọng duy nhất chứ. Cho nên ngôi sao này ao tranh một chuyện là bây giờ bọn họ tuyệt đối không thể trì hoãn. Ta xem hẳn đi địa phương nào đi. Nghĩ tới đây, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, rồi sau đó cong ngón tay bắn ra, linh lực phun trào, trong cơ thể hắn không gian chi lực lại là trực tiếp hóa hình, ở trước mặt hắn trở thành một cái bụi đất khí màu trắng lưu. Mà làm vậy bụi đất khí màu trắng lưu xuất hiện sau đó, chung quanh đen nhánh tầm mắt ánh sáng, lại là lập tức thì trở nên được sáng không thiếu, khiến cho được bọn họ nói ít thấy rõ chu vi hơn 10 mét bên ngoài quang cảnh. Mà ở thấy một màn này, Cửu Giang Thành dĩ nhiên là không khỏi được lại ánh mắt ngưng một chút, đi theo hắn trong đôi mắt cũng là xuất hiện nhàn nhạt xúc động cùng khâm phục. Hắn từng nghĩ qua hết thảy biện pháp muốn giống như Trần Phi như vậy xua tan bóng tối, thắp sáng tầm mắt, đáng tiếc đến cuối cùng nhưng cũng không có biện pháp tầm mắt. Mà bây giờ Trần Phi nhưng đem hắn không làm được sự việc cho làm được, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hôm nay Trần Phi, xem ra là thật thực lực đã vượt ra khỏi hắn rất nhiều à? Như vậy, Cửu Giang Thành trong mắt không khỏi nổi lên một ít phức tạp, ánh mắt len lén nhìn lướt qua bên cạnh Trần Phi, hắn nhớ lại mình lần đầu gặp Trần Phi lúc rung động, khi đó, hắn đã là nhìn thấu Trần Phi bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương tốc độ tiến bộ, lại là yêu nghiệt nhanh chóng đến kinh người như vậy tình cảnh. Thiên tài. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là thiên tài chân chính. hắn biết từ nay về sau có lẽ hắn chỉ có thể là ngửa mặt trông lên đối phương hình bóng, hoặc là, liền muốn đuổi theo đối phương hình bóng, đều khó mong đợi đạt tới. Phịch, Cừu Giang Thành quả đấm đột nhiên chặt cầm, trong mắt nổ bắn ra ra lau một cái thần thái, ở đáy lòng kiên nghị lẩm bẩm nói. Trần Phi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cầm ta hất ra được quá xa. Đồng thời, Trần Phi cũng giống là tìm được thích hợp đường đi, chỉ cách đó không xa có hơi ánh sáng con đường chỉ đi, chúng ta qua bên kia đi. Chợt, hắn trực tiếp là dẫn đầu phóng lên cao, hướng về phía phương hướng tật lược đi, ở sau đó Phương, Cừu Giang Thành cũng là từng bước theo sát. Hưu, đen nhánh một mảnh bên trong lối đi, hai đạo lưu quang thật nhanh bay nhanh, theo lý thuyết cái này cùng tốc độ rõ ràng hẳn là tung lên rất động tĩnh lớn, nhưng quỷ dị chính là cái này cùng động tĩnh nhưng là cũng không có xuất hiện, ngược lại, ở cái này trong quá trình vậy hai đạo lưu quang lại là không tiếng động. Hiển nhiên là cố ý đem cái loại đó động tĩnh áp chế liền xuống. Như vậy, cũng không biết hai người bọn họ kết quả là bí mật đi ra hơn khoảng cách xa, rốt cuộc một món dần dần sáng ngời tia sáng chói mắt từ vậy lối đi phía trước cuối truyền tới, khiến cho được hắn hai người chúng ta đều là ánh mắt đông lại một cái, sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Rốt cuộc thì đến cuối sao? Một giọng nói vang lên, chính là Trần Phi, chỉ gặp hắn đứng mũi chịu sào, bá một chút chính là tăng thêm tốc độ trực tiếp xông ra vậy cuối lối đi, nhất thời, mãnh liệt ánh nắng chiếu rọi xuống tới, khiến cho được hắn trước mắt nguyên bản đen nhánh một mảnh tầm mắt ngay tức thì là đổi được cực độ rộng lớn đứng lên. Núi sâu cổ lâm, vừa nhìn vô tận, xanh tươi tốt núi sâu cổ lâm. Cây lớn chọc trời tới mấy chục ngàn gạo, khô đằng như thần giao, bảo long vậy chiếm cứ trong đó, uy vũ thô bạo to lớn núi thần vách đứng thiên nhận, ngân long thác nước treo ngược hắn gian, ùng ùng điếc tai nhức óc tiếng không ngừng, cũng là hùng hồn nghiêm nghị. Nguy nga thô bạo. Hơn nữa không chỉ có như vậy, chỉ gặp làm Trần Phi vọt ra khỏi bóng tối lối đi, đi tới núi sâu cổ lâm thần bí bỏ túi thế giới sau đó, vậy phía trước giữa trời đất nhất thời bỗng chính là có đất rung núi chuyển cảm giác truyền tới, rồi sau đó không gian chấn động tinh thần lực lan tràn, một đầu to lớn vô cùng bóng người, quơ khổng lồ trọng quyền chính là hướng Trần Phi cuồng liệt oanh đập tới. Hống, chấn thiên động địa tiếng gầm gừ tràn đầy là mùi máu, còn lại là mang theo cuốn uy lực vô cùng sóng âm, khiến cho được vùng đất kia đều là lắc lư, cũng là làm được Trần Phi, Cừu Giang Thành sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Đồ chơi này là cái gì? Cừu Giang Thành một mặt sợ hãi, trong con ngươi hiện lên chấn động to lớn vẻ. Cái này người tới có lực lượng đúng là làm hắn đều có trồng rợn cả tóc gáy, sợ hết hồn hết vía cảm giác. Cái này chỉ sợ sẽ là vậy cái gọi là tinh thần thú, chẳng qua là không thể tưởng qua, lại có thể sẽ như thế khó giải quyết sao? Nhìn vậy nhanh chóng, cuồng liệt oanh đập mà đến quả đấm to, Trần Phi cũng là cặp mắt hơi híp một chút, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt ngưng nhiên vẻ, nhưng sau đó, một màn kia nhàn nhạt ngưng nhiên vẻ chính là bị hắn toàn bộ thu liễm, sau đó, một bước bước ra, làm hắn nhịp bước rơi xuống ngay tức thì, bàng bạc như ngoài cửu thiên tinh thần chết vậy bàng bạc linh khí chập chờn. Chính là từ trong cơ thể hắn ùn ùn kéo đến vậy mãnh liệt cực kỳ phun phát ra. Oanh, ầm ầm ầm ầm, vậy cuồng liệt kinh người vô cùng linh khí, phối hợp Trần Phi trong cơ thể nơi toát ra mạnh mẽ hư không lực trong chốc lát, khiến cho được khổng lồ kia đánh tới bóng người đều là hơi tại ngày đó không chung dừng lại một chút. Chính là bây giờ. Thấy Trần Phi cũng là lập tức trong mắt co rúm một cái, bắt được cơ hội này, soạt một tiếng, cả người giống như là lưu quang vậy xông ra ngoài. Cùng trong chốc lát, nắm đấm của hắn cũng là ngưng tụ ra hào hùng hư không lực cùng kiếm khí quả đấm hóa kiếm, một quyền đánh ra kiếm khí lăng thiên. Phịch, Trần Phi quả đấm, lại trực tiếp là và vậy to lớn tinh thần thú quả đấm đụng vào nhau. Lúc này một tiếng một ngạt cực kỳ rên, đi đôi với bốn tản ra siêu cấp sóng trùng kích chính là khó mà ức chế phóng xạ liền mở. Khiến cho được chu vi mấy chục ngàn gạo bên trong đất đá cỏ cây, cây lớn, vách núi trong nháy mắt lại là bị san bằng không còn, xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm. Mà cùng lúc đó, vậy nguyên bản giết hướng Trần Phi khổng lồ tinh thần thú cũng là cả người máu tươi đầm đìa nằm ở đất đai trên, mà vậy chỉ cùng Trần Phi đang đối một quyền cánh tay, lại là triệt triệt để nổ tung mở, thậm chí liên quan nhỏ nửa người cũng bị mất mắt xem thì phải không sống được. Thấy tình cảnh này, thành tựu người đứng xem Cừu Giang Thành lại lần nữa con ngươi kịch liệt rụt một cái, chợt lau một cái thật sâu kính nể cùng thán phục vẻ, liền là xuất hiện ở mặt hắn lên. Hắn bây giờ thực lực có lẽ thật đã là không thể so với Hùng Lâm bọn họ yếu đi chứ. Nói thật hắn Cừu Giang Thành cũng không phải không gặp qua cảnh đời, không gặp qua thiên tài người, có thể từ hắn mới quen Trần Phi hôm đó tính từ, đến bây giờ, mới thời gian bao lâu Trần Phi lại cũng đã là thành tăng đến trình độ như vậy, đây quả thực đều đã không thể là dùng khoa trương hai chữ tới đơn giản hình dung. Mà là yêu nghiệt, là quái vật, là thiên tài chân chính. Ông tương đương mà đang ở Cửu Giang Thành lại lần nữa trong lòng đối với Trần Phi thực lực và tiến bộ cảm thấy cực lớn rung động và giật mình lúc một món nhẹ chậm ông minh tiếng, đột nhiên là xuất hiện ở bọn họ bên tai, khiến cho được hắn hai người chúng ta đều là theo bản năng tìm nguồn gốc âm thanh nhìn đi. Chỉ gặp vậy thanh âm truyền tới phương hướng không phải những địa phương khác mà ở như vậy chính là khổng lồ kia tinh thần nằm vật xuống vũng máu, không, hẳn là nói nó chết chỗ đó. Chỉ gặp ở ngôi sao kia thú trên thi thể, chẳng biết lúc nào, một đoàn ánh sao lóng lánh màu xám trắng chớp sáng cũng đã là xuất hiện ở nơi đó. Mà ở đó ánh sao lóng lánh màu xám trắng chớp sáng lên, phảng phất là có tinh thần ở trong đó lưu động, nhàn nhạt uy áp thả ra cho người cảm giác hình như là hàm chứa lớn vô cùng năng lượng. Đây là, nhìn vậy màu xám trắng chớp sáng chính giữa hàm chứa năng lượng, Trần Phi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói. Đây chính là vậy căn nguyên tinh thần lực liền chứ? Trần Phi ngươi mau đem nó thu, không phải nói lại lần nữa mở ngôi sao kia ao chính là cần dùng đến chỗ này vật. Cửu Giang Thành ở một bên nói, Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy chớp sáng nhìn, đưa tay chộp một cái, liền trực tiếp là đem chộp được trong tay, đây chính là vậy cái gọi là căn nguyên tinh thần lực. Đồ đích xác là cho người cảm giác có chút không giống vật thường à, hống, hống, hống, mà vào lúc này, xa xa lại truyền đến rất động tĩnh lớn, giống như là dị thú gầm thét thiên khung, hoặc như là ngoài bầu trời kinh khủng sinh vật ở tuyên thệ mình chủ quyền. Rất nhanh, ngày đó khung trên lại là có một đoàn đoàn màu máu gió lốc lớn thành đoàn kết đội lướt qua. Chính giữa còn mang một cổ đáng sợ huyết khí cực kỳ mãnh liệt khiến cho được Trần Phi Cửu Giang Thành hai người lập tức liền đổi sắc mặt. Mau trốn, Trần Phi quyết định thật nhanh, không chút do dự chính là núp vào. Cửu Giang Thành cũng giống vậy rất nhanh tốc độ phản ứng liền núp vào. Cùng lúc đó, ngày đó khung trên xẹt qua đồ bọn họ cuối cùng là thấy rõ, vậy kết quả là cái gì? Chỉ gặp vậy một đoàn đoàn cuồng liệt màu máu gió lốc lớn bên trong, lại là có tất cả xương trắng vậy, giống như là chim đại bàng giống vậy sinh vật. Chẳng qua là chúng trên mình lại không có bất kỳ máu thịt theo da thịt, lông vũ, cũng chỉ có xương, cùng với xương kia khe hở gian chính giữa tinh thần lực, ở nơi này ánh mặt trời chói mắt hạ tản ra cực độ băng hàn, còn có cực độ chập chờn, khiến cho được Trần Phi hai người cũng là không nhịn được một hồi lắc đầu. Cái này xương trắng chim đại bàng, một cái ít nhất có thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp lực lượng. Nhìn vậy dần dần rời đi màu máu gió lốc lớn chim đại bàng nhóm, Cửu Giang Thành không khỏi im lặng nói. Người nói chỉ là một đầu như vậy tồn tại còn thiếu không nhiều, nhưng cái này cùng lợi hại quỷ dị sinh vật lại vẫn là như vậy thành đoàn kết đội xuất hiện, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa khảo nghiệm thật là có như vậy nghiêm khắc như vậy khó khăn. Quản hắn, không chọc nổi chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Hơn nữa Cửu Giang Thành sư huynh ngươi cảm ứng được không có cái hướng kia tựa hồ có tình huống gì? Trần Phi bình tĩnh nói một câu, đột nhiên lại cao mày chỉ hướng đông nam một tòa lõm sâu đi xuống đổ sộ hẻm núi lớn bên trong nói. Cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, ở đó địa phương xa xôi, tòa kia lõm sâu đi xuống vùng đất đồ sộ hẻm núi lớn bên trong, hắn hình như là cảm nhận được cái gì kỳ lạ chập chờn. Mà vậy chập chờn đặc tính, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, lại cũng là tựa như vừa vặn cùng hắn vừa mới thu thập được vậy căn nguyên tinh thần lực có chút tương tự. Có tình huống gì? Người cảm thấy ta không cảm giác được bên kia có động tĩnh gì à, ngược lại thì Cửu Giang Thành thật giống như cũng không có cảm nhận được bên kia có động tĩnh gì, hơi có chút nhíu mày nói. Không cảm nhận được, vậy, Trần Phi muốn nói lại thôi, đi xem một chút đi. Người bây giờ thực lực đã vượt qua ta, nói không chừng chính là bởi vì như vậy, người mới có thể so ta trước thời hạn cảm nhận được động tĩnh bên kia, chẳng qua là, dọc theo con đường này chúng ta phải phá lệ cẩn thận những cái kia mọi người mới được. Cửu Giang Thành cười một tiếng, lại mặt đầy kiêng kỵ nói. Đối với lần này, Trần Phi cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Bởi vì đừng xem hắn có thể một quyền giết trong nháy mắt trước vậy thứ nhất đầu tinh thần thú, nhưng là thứ hai ba vậy được nhóm kết đội xương trắng chim đại bàng, cho dù là hắn cũng chỉ có thể thấy lập tức tránh, hoặc là đi vòng. Nếu không những người này số lượng thật sự là quá nhiều, lại thực lực không kém, một khi sâu rơi vào tứ cố vô thân, sợ rằng đến lúc đó thần tiên cũng sẽ bó tay, chỉ có thể chờ chết. Cho nên bây giờ bọn họ nếu như muốn đi ngang qua cái này phía núi sâu cổ lâm, đến vậy ít nhất vài trăm dặm bất ngờ xuống thung lũng bên trong, đầu tiên, đệ nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là tránh những cái kia đại quy mô tinh thần bầy thú, nếu không, một khi khinh thường, sợ rằng sẽ chết tương đương khó khăn xem. Bất quá nếu như ta đoán không lầm hoa chỗ xa kia xuống thung lũng bên trong truyền tới thần bí chập chờn, chính là vậy cái gọi là tinh thần ao, như vậy, những người khác chắc cũng là có thể cảm ứng được. Như vậy, chính là không biết liền trừ chúng ta ra, còn có ai sẽ nhìn chúng chỗ tòa này tinh thần ao đâu? Trần Phi hơi híp cặp mắt con mắt lóe lên. Dưới mắt cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài trong điện, bọn họ đã biết tinh thần ao số lượng cũng chỉ có 20 tọa, nghe có lẽ rất nhiều, có thể muốn chỉnh đúng 100 người tới gánh vác nó, nhưng liền lộ vẻ được có chút không đủ. Cho nên có thể tưởng tượng, chỉ cần là có người có thể đủ cảm ứng được ngôi sao này ao tồn tại, như vậy, bọn họ liền nhất định là sẽ không bỏ rơi mới đúng. Mà đến lúc đó, mọi người giữa tranh đấu sẽ thảm thiết đến trình độ nào, phỏng đoán cũng là sẽ làm người ta tương đối kinh hãi. Xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Đợi đến xa xa vậy xương trắng chim đại bàng nhóm hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời sau đó, Trần Phi hai người lại lần nữa cướp ra, hướng chỗ xa kia, mấy ngoài trăm dặm đồ sộ dưới đất thung lũng chạy tới. Cùng lúc đó, cũng đúng như Trần Phi dự đoán, chỉ cần là ở phạm vi này mấy trong phạm vi trăm dặm, lại trên tay có vậy căn nguyên tinh thần lực người, đều là cảm nhận được vậy xuống thung lũng bên trong truyền tới thần bí chập chờn, bắt đầu đồng loạt hướng bên kia tụ tập đi. Mà kế tiếp ngắn ngủi không tới trong vòng một giờ, Trần Phi bọn họ cũng là liên tục không ngừng gặp phải mấy chục ba tinh thần bầy thú. Đối với có thể né tránh, trong đó phần lớn bọn họ đều là hết sức tránh, nhưng đối với những cái kia quả thật ai không có biện pháp né tránh đi qua nguy hiểm, khiến cho được bọn họ cũng chỉ có thể là rất miễn cưỡng giết ra một cái đường máu, liều chết xung phong đi ra ngoài. Bất quá vậy vì vậy, Trần Phi trên tay bọn họ vậy là từ từ có hàng loạt căn nguyên tinh thần lực. Đồng thời, khi bọn hắn trong tay căn nguyên tinh thần lực càng ngày càng hơn sau đó, chỗ xa kia đồ sộ dưới đất thung lũng truyền tới chập chờn, cũng là ở bọn họ cảm giác bên trong càng rõ ràng, và càng mãnh liệt đứng lên. Cuối cùng, hai người lướt qua đường kia trình chính giữa cuối cùng một tòa cô đỉnh, mà ở đó cô đỉnh sau đó, là một mặt cơ hồ thẳng tắp vượt qua 80 độ trở lên vô biên vô tận vách đá. Mà ở đó vách đá phần đáy và phía dưới, chính là một tòa giống như là vực sâu cự thú miệng khủng bố vực sâu tối om thung lũng. Thật sâu độ ít nhất là vượt qua hơn mấy chục triệu gạo. Cùng lúc đó, vậy tầm mắt cuối, vực sâu thung lũng phần đáy, từng đạo khủng bố đất đai vết rách răng khắp nơi, tứ bề bất ổn, vậy giữ tợn tướng mạo, hiển nhiên đã từng là hắn mới vừa trải qua một tràng dung chuyển thiên địa vậy khủng bố đại chiến. Mà ở cùng trong chốc lát Trần Phi, Cửu Giang Thành cũng là cảm nhận được vậy thung lũng cuối chỗ sâu nơi truyền tới mãnh liệt thần bí chập chờn, là làm bọn họ tim, đều có chút tăng tốc độ cuồng nhảy cỡn lên. Đông, đông, đông, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy cái gọi là tinh thần ao chắc là ở nơi này tọa thung lũng phần đáy. Nhìn vậy tản ra thần bí, mãnh liệt chập chờn thung lũng phần đáy, Cửu Giang Thành hơi híp cặp mắt nói. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng vậy thung lũng phần đáy quét tới, đi theo lại là nhàn nhạt nói, chẳng qua là tựa hồ đã tới không ít người à, Cửu Giang Thành nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Hắn cũng là cảm nhận được ở đó ánh sáng bóng tối vực sâu thung lũng phần đáy, đã là có không ít lợi hại linh khí chập chờn trước bọn họ một bước chạy đi xuống, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Cho nên quả nhiên sao, có thể bị chọn nhập đi vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong người tới, cũng không đơn giản. Đều có chút bản lãnh, trên tay có vốn để chảnh người.